Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1040. Giấm chua không nên ăn. Cảng Thành bị Hạ Thiên làm cho long trời lở đất, nhưng hắn lại ở trong nhà ngủ nghỉ thoải mái. Mãi đến tối hắn mới tỉnh, còn Ninh Khiết thì đã thức dậy sớm hơn hắn cả giờ. Khi Hạ Thiên thức dậy thì Ninh Khiết đã sớm làm bữa tối, nàng đang chờ hắn dùng cơm. Rõ ràng chủ nghệ của Ninh Khiết sẽ không vì thời gian ngắn mà phát triển vượt bậc, vì vậy khi Hạ Thiên dùng cơm thì không khỏi nhớ đến Một Hàm và Lãnh Băng Băng. Hoặc có thể nói hắn nhớ đến kỹ thuật nấu ăn tuyệt vời của Mộc Hàm và cực kỳ kém cỏi của Lãnh Băng Băng. Tất nhiên dáng người của Mộc Hàm và Lãnh Băng Băng cũng làm hắn hoài niệm. Ăn tối xong thì Ninh Khiết kéo Hạ Thiên ra ngoài đi bộ. Dù sao hai người bọn họ đã ngủ một ngày, nàng cũng không muốn tiếp tục ngủ. Hơn nữa nàng cảm thấy ra ngoài tản bộ cũng rất tốt, dù bọn họ có người quen cũng không dễ nhận ra. Hai người lần này không lòng vòng quanh khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, bọn họ chậm rãi đi về phía trước. Hai người đi rất chậm, Ninh Khiết ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, nép vào người hắn như chim nhỏ. Bọn họ đi dọc theo con đường, dù là ai cũng có thể cảm giác được hai người bọn họ chính là cặp tình nhân ở trong giai đoạn yêu thương mãnh liệt. Người và xe đêm nay có vẻ rất nhiều thì phải. Ninh Khiết đột nhiên phát hiện tình cảnh có chút khác biệt, nàng lập tức có phản ứng. À, hôm nay hình như là cuối tuần. Cuối tuần thì có gì khác biệt sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Ninh Khiết nghe được vấn đề như vậy thì chợt ngẩn ngơ. Cuối tuần có gì khác biệt, đây là một vấn đề để hỏi sao? Nhưng nếu suy xét cẩn thận thì Ninh Khiết cảm thấy Hạ Thiên hỏi như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Đối với hắn thì cuối tuần chẳng có gì khác biệt, vì đối với hắn thì dù là ngày thường hay cuối tuần cũng như nhau. Một người trước nay không có việc làm sao cảm giác được sự khác biệt của cuối tuần? Ninh Khiết nghĩ vậy và quyết định không nói chuyện với Hạ Thiên về vấn đề này, vì vậy nàng di chuyển chủ đề. Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tôi biết tối qua cậu gặp vị tiểu thư nào, rốt cuộc đó là ai? À, đó là vợ y. Hạ Thiên trả lời. Vợ y? Ninh Khiết chợt sững sờ. Cậu biết cô ta sao? Cô ấy cũng là vợ cậu à? Trước đó thì không, nhưng tối qua thì đã biết, thuận tiện cũng biến chị ta thành vợ. Hạ Thiên giải thích một câu. Ninh Khiết chợt mơ hồ, tối qua Hạ Thiên mới biết đối phương, rồi biến đối phương thành vợ, điều này sao lại nhanh như vậy? Ninh Khiết suy nghĩ rồi không nhịn được phải hỏi một câu. Cô ấy tên gì? Cậu không sợ Tống Ngọc Mì biết cô ấy đến tìm sao? À, chị ấy là Y Tiểu Âm. Hạ Thiên trả lời. Chị ấy đến vì muốn uy hiếp tôi, muốn truyền tin của tôi về thủ đô, muốn hại vợ tôi, vì vậy tôi biến chị ta thành vợ. Như vậy chị ta chỉ còn cách che giấu cho chúng ta, mà Tống Ngọc Mì chết tiệt cũng sẽ không giết nàng. Y Tiểu Âm. Ninh Khiết chợt duyên dáng nói lớn. Là Y Tiểu Âm ở thủ đô sao? Là người được vinh dự gọi là nữ thần y đệ nhất thủ đô, hơn nữa còn là một trong bốn đóa hoa thủ đô sao? Tất nhiên là chị ta, nếu không thì tôi cũng chẳng biến thành vợ làm gì. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Ninh Khiết chợt cảm thấy trong lòng sinh ra cảm giác nói không nên lời, trực giác nói cho nàng biết sự việc tối qua không nhẹ nhàng như những lời bâng quơ của Hạ Thiên. Trước khi trở thành đồ đệ của Tống Ngọc Mị thì Ninh Khiết cũng không biết Y Tiểu Âm là ai, nhưng vài tháng qua nàng hầu như có chút hiểu biết về người nổi tiếng ở thủ đô. Y Tiểu Âm này không những xinh đẹp, hơn nữa còn có hậu trường hùng mạnh. Một người như vậy căn bản không trở thành vợ của một người đàn ông mới gặp lần đầu, trừ khi. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên thầm nghĩ hắn không biết dùng thủ đoạn nào mà có được Y Tiểu Âm. Nàng cảm thấy người này thật sự có thể làm ra chuyện kia, Nếu không thì trước đó hắn đã không cởi quần áo khi chưa nhận được lời đồng ý của nàng. Tuy nói nàng tình nguyện nhưng cũng chưa biểu đạt gì, nhưng nàng hầu như có thể khẳng định, dù nàng thật sự không muốn thì hắn cũng sẽ chẳng bỏ qua cho nàng. Vợ vừa keo kiệt, sao chị không nói gì nữa? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Khiết. Có phải chị ven không? Tôi đã nói rồi, giấm rất chua, không thể ăn. Còn nữa, vợ y rất đẹp, à, so với chị thì tươi hơn một chút, dáng người cũng khá hơn một chút, nhưng tôi đây đối xử với các bà vợ đều như nhau. Còn nữa, vợ y không nghe lời, điều này lại kém chị. Tôi không ven. Ninh Khiết không khỏi có chút hờn dỗi, tuy nàng rất muốn dịu dàng một chút với hắn, nhưng người này thật sự rất đáng giận. Thật ra Ninh Khiết cũng không phải là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng gần đây nàng liên tục gặp phải nhiều cảnh ngộ mà tâm lý nhanh chóng biến đổi. Cuối cùng nàng quyết định làm một người phụ nữ dịu dàng. Nhưng nàng phát hiện ở cùng một chỗ với hắn có muốn dịu dàng cũng khó, vì dụ như bây giờ, nàng có hơi ven vét, vì câu nói nàng không đẹp bằng Y Tiểu Âm, lời này không thể để trong lòng mà phải nói ra sao. Ninh Khiết thừa nhận mình không đẹp bằng Y Tiểu Âm, dù sao Y Tiểu Âm cũng là một trong bốn đóa hoa ở thủ đô, nếu nói về dáng người thì nàng không biết rõ, nàng biết dáng người của mình cũng không tồi, nhưng cũng không nhất định mạnh mẽ hơn tất cả phụ nữ. Nhưng vấn đề là nàng biết mình là một chuyện, người khác nói thế nào lại là chuyện khác. Vì vậy Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được mà véo Hạ Thiên, vẻ dịu dàng cuối cùng cũng phải tháo xuống. Vợ vừa keo kiệt, véo chồng cũng không tốt, coi chừng bị đòn. Hạ Thiên lúc này nghiêm trang nói, nhưng hắn chỉ nói mà thôi, cũng không thật sự đánh mông Ninh Khiết. Ninh Khiết cũng không tiếp tục véo Hạ Thiên, nàng không phải sợ bị đòn, chẳng qua nàng không thể nào tiếp tục làm như vậy. Có lẽ nàng cũng không muốn làm bạn gái dã man. Người ta thật sự không ven, tôi cũng không phải không biết những chuyện kia của cậu. Ninh Khiết lầm bầm một câu, nàng thật sự không ven, không phải nói nàng không bình thường, chỉ là nàng sớm biết tên này rất lăng nhăng, trước khi quen nàng hắn đã có rất nhiều người đẹp, nàng ven sao? Nếu muốn nói đến vợ bé, nàng thật sự là vợ bé. Nhưng nếu nói về cấp bậc thì nàng còn chưa tính là vợ bé, có thể xếp trên vị trí 13 là cảm ơn trời đất rồi. Nhưng nói không ven thì thật ra trong lòng Ninh Khiết cũng có chút ý vị gì đó, phụ nữ thật sự nói không ven thì tuyệt đối là không thể, nhưng đôi khi các nàng cố gắng chiến thắng cái ven vét mà thôi. Ninh Khiết lại không nghĩ cứ quấn lấy vấn đề có ven hay không. Vì vậy nàng lập tức mở miệng di rời chủ đề. Tôi nghe nói ở thủ đô có rất nhiều người yêu thích Y Tiểu Âm. Nếu cậu thật sự độc chiếm cô ấy, bây giờ cậu đã biến cô ấy làm vợ, cậu phải cẩn thận đám đại nhân kia đến gây phiền. Tôi không sợ đám đại nhân vật kia, tôi mới là đại nhân vật chân chính, bọn họ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Hạ Thiên không cho là đúng. Vợ vừa keo kiệt, chị nói đám người kia là ai? Dám cướp vợ tôi, sau này tôi về thủ đô sẽ xử lý sạch. Ninh Khiết có chút sở khóc sở cười, người này luôn là như vậy. Tuy nói hắn thật sự có nhiều tư bản, nhưng cũng không nói vậy được chứ. Tôi không biết, tôi chỉ nghe người Tống gia nói vậy mà thôi, cũng không biết cụ thể đó là ai. Ninh Khiết lắc đầu. Lúc đó tôi còn không quan tâm, nếu không phải bây giờ cậu nhắc về Y Tiểu Âm, tôi cũng không nhớ. À, vậy sau này hỏi người Tống gia hay hỏi vợ Y xem thế nào, để xem có biết đám người kia là ai không. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến điều này, dù sao bây giờ cũng không có cách nào đến thủ đô, đợi sau khi khôi phục công lực và đánh bại được Tống Ngọc Mị thì hắn xử lý cũng không muộn. Hạ Thiên nói đến đây thì đột nhiên nhớ đến một việc. Đúng rồi, vợ vừa keo kiệt, hôm nay có mượn một người 10 đồng, tôi đã đồng ý trả anh ta 100 ngàn, ngày mai chúng ta đi trả tiền. Sao cậu mượn 10 đồng mà muốn trả 100 ngàn? Ninh Khiết chợt sững sờ. có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lại đơn giản kể lại chuyện buổi sáng cho Ninh Khiết, sau đó Ninh Khiết thiếu chút nữa thì tan vỡ, lúc này nàng mới biết chồng về đến nhà thật sự có quá nhiều khúc chiết, hắn không trực tiếp bắt taxi về rồi để nàng trả tiền sao? Được rồi, ngày mai chúng ta đi trả tiền. Ninh Khiết dùng giọng mất hết sức lực nói, mượn người 10 đồng mà trả 100 ngàn, những chuyện này chỉ sợ chồng nàng mới làm ra được. Trả tiền, sau đó phải nghĩ biện pháp bắt được tên ngốc dịch chi ngôn. Hạ Thiên lầm bầm, bây giờ hắn đã có nhà, tạm thời có tiền xài, vì vậy hắn cần phải làm chuyện chính sự. Hắn còn nhớ mình đến nơi này dù bất đắc dĩ nhưng cũng có mục đích muốn diệt dịch chi ngôn. Khi Hạ Thiên nghĩ đến vấn đề giải quyết một người thì cũng có người muốn giải quyết hắn. Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Hội Nhân, Nhiếp Nhân Kiệt còn quấn băng trên đầu. Hắn dựa vào giường bệnh, trên tay cầm lấy máy tính, hắn đang nói chuyện với một người trên mạng. Dù không có chứng cứ nhưng chỉ Nhân Phong chắc chắn chết trong tay Tống Tử. Đây là phần tin mà Nhiếp Nhân Kiệt gửi đi. Đừng tìm chứng cứ, xử lý Tống Tử đi. Bên kia có tin truyền về. Làm sạch sẽ một tí, nhớ thuê sát thủ chuyên nghiệp. Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Nhiếp Nhân Kiệt có tốc độ gõ phím rất nhanh. Mặt khác, vấn đề về Chỉ Nhân Phong cũng phải được xử lý sạch sẽ. Được rồi, không có gì thì đừng tùy tiện liên lạc. Bên kia cũng truyền đến tin tức. Còn có một phiền toái. Nhiếp Nhân Kiệt gửi tin. Vài ngày nữa lão Trịnh sẽ đến. Cái này có gì là phiền toái? Tôi sẽ thông báo cho Tưởng Hiểu Di để cô ấy đi với lão Trịnh. Tuy chỉ là đánh chữ nhưng có thể thấy đối phương có hơi bức bối. Lão Trịnh muốn chơi hàng mới, không muốn Tưởng Hiểu Di. Nhiếp Nhân Kiệt gửi tin về, hắn sở dĩ cảm thấy phiền cũng vì nguyên nhân này. Lão muốn ai? Đối phương nhanh chóng hỏi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1041. Để tiểu tử kia sống thêm vài ngày. Lão vừa kia nói ngôi sao nổi danh phần lớn đã bị lão chơi chán ra rồi, bây giờ cũng chẳng vài em còn tem, bây giờ lão muốn ngôi sao nổi tiếng An Khả Khả. Nhiếp Nhân Kiệt nhanh chóng gửi tin đi. Ý của lão Trịnh là muốn chúng ta đưa lên An Khả Khả. Không biết nói cho lão ta biết, An Khả Khả không thể động vào sao. Đối phương có chút căm tức. Tôi đã nói không có biện pháp nhưng lão Trịnh nói không có An Khả Khả thì ma nữ Mộng Mộng cũng được. Nhiếp Nhân Kiệt cảm thấy rất bực bội, trong lòng thầm mắng lão Trịnh kia không biết bao nhiêu lần, hay ngô sao như vậy mà cũng muốn chơi, xem ra ánh mắt của ngựa giống này cũng rất cao. Đừng quan tâm đến lão, cứ tiếp tục cho Tưởng Hiểu Di qua, nếu không hài lòng thì cho chút lừa cho lão biết chúng ta không phải loại dễ chơi. Vài giây sau lại có tin mới. Đi sắp xếp đi, lần tới sẽ liên lạc. Nhiếp Nhân Kiệt thấy bên kia lô thì cũng không có cảm giác bực bội. Mỗi lần đối phương đều là như vậy. Mãi đến bây giờ hắn vẫn không biết đối phương là ai. Giống như một u linh trên internet. Nên liên lạc sát thủ. Nhiếp Nhân Kiệt thầm nghĩ. Sau đó hắn lên một trang web. Thực tế lần này ở Cảng Thành muốn giết Tống Tử mà cũng là Hạ Thiên, cũng không phải chỉ có một mình Nhiếp Nhân Kiệt. Trong câu lạc bộ Thiên Vương, 6 anh em của Thất Huyên để hội lại tập hợp trong phòng họp. Đại ca, Lão Thất nói không sai, Tống Tử và Ninh Khiết kia thật sự rất mạnh. Lão Ngũ có vết đao trên mặt có vẻ rất khó coi. Kế hoạch của chúng ta vốn được cho rằng không kẽ hở nhưng lại thất bại thảm hại. Lão Ngũ, trên đời này không có kế hoạch gì kín không kẻ hở, vì kế hoạch không cản được sự biến hóa, thất bại là thất bại. Vị đại ca thản nhiên nói. Lão Ngũ, kế hoạch của chú suốt cuộc là thế nào? Tên lão Tam đầu chọc có chút hiếu kỳ.

chương 1042. Đẹp bên trong. Sở Phàm giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại, có lẽ cũng vì bị tình cảnh này làm cho khiếp sợ. Hắn nhìn ba tên cầm đao phóng về phía mình mà không có chút phản ứng, chưa nói đến vấn đề chạy trốn, thậm chí ngay cả tránh né cũng không thể. Ba người kia cũng thật sự muốn chém chết Sở Phàm, vì trường đao của bọn họ trực tiếp bổ vào đầu hắn, có thể thấy chỉ cần chém chúng thì hắn sẽ rơi rụng. Ninh Khiết thấy tình cảnh như vậy thì có một giây do dự, cuối cùng nàng cũng ra tay. Nàng lói lên đi đến bên cạnh Sở Phàm, bàn tay vung ra, ba cây đao bị gạt phăng đi. Cuối cùng nàng cướp lấy ba cây đao, lại tiện tay vung ra, ba cây đao đâm vào trong bánh xe. Ba tên kia thấy tình huống không đúng thì muốn xoay người bỏ chạy, nhưng Ninh Khiết không có ý bỏ qua, nàng nhảy lên tung ra vài đá. Ba tên kia ngã gục trên mặt đất và khó thể đứng lên. Nhưng tình hình còn chưa chấm dứt vì Ninh Khiết phát hiện trong xe còn người, tên này đang ngồi ở vị trí lái, vì thế nàng vươn tay lôi hắn ra, sau đó đập mạnh xuống đất. Sở Phàm cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hắn trợn mắt há mồm, lúc này không khỏi nghi ngờ, đối phương không lừa gạt mình thật sự không phải là Ninh Khiết. Những người này đến muốn chém anh nên báo cảnh sát. Tôi muốn về nhà với chồng mình. Lúc này Ninh Khiết khẽ nói một câu với Sở Phàm, sau đó nàng kéo Hạ Thiên bước đi, nhanh chóng biến mất. Dù sao cũng là bạn học, Ninh Khiết không thể nào trơ mắt nhìn sư phụ bị giết chết trước mặt mình, vì vậy nàng ra tay cứu hắn, nhưng nàng không muốn vì vậy mà mang tai vạ đến cho Hạ Thiên, càng không muốn có liên quan đến sư phụ, vì thế nàng nhanh chóng bỏ đi. Sở Phàm đứng nguyên tại chỗ vài phút đồng hồ, cuối cùng hắn mới cầm điện thoại báo cảnh sát. Hạ Thiên và Ninh Khiết nhanh chóng đi về nhà, mà Hạ Thiên cũng thuận miệng hỏi: vợ vừa keo kiệt, người kia là ai? Có phải Thầm yêu chị không? Không thể nào, anh ta là bạn học của tôi, nhưng chúng ta không quen biết. Ninh Khiết tiếp tục giải thích: bộ dạng trước kia của tôi cậu cũng biết rồi đấy, sao lại có người yêu thầm tôi được? À, do bọn họ không biết vẻ đẹp bên trong của chị, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được, nàng trừng mắt với Hạ Thiên. Cậu biết vẻ đẹp bên trong của tôi sao? Tất nhiên tôi sẽ biết rõ, Hạ Thiên nói rồi bế Ninh Khiết lên. Vợ vừa keo kiệt, bây giờ tôi muốn thưởng thức vẻ đẹp bên trong của chị. Hạ Thiên ôm Ninh Khiết đi lên phòng ngủ trên lầu, sau đó đặt nàng lên giường, bắt đầu cởi áo quần của nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, người này nói đến vẻ đẹp bên trong chính là bên trong quần áo. Hắn muốn thưởng thức vẻ đẹp của nàng đơn giản chỉ là cởi quần áo mà thôi. Đêm nay cậu không hấp thu âm hỏa sao? Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi. Trước tiên tôi hấp thu chút âm hỏa trong người chị rồi nói sau, Hạ Thiên cười hì hì nói. Trong người tôi làm gì có âm hỏa? Ninh Khiết trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Tôi nói có thì có, tôi là Hạ Thần y đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên nói năng với lý lẽ hùng hồn. Ninh Khiết không khỏi thầm nói, còn là đệ nhất thần y à. Sao nàng thấy hắn như đệ nhất dâm y? Khi nàng định nói điều gì đó thì một cảm giác tê dại từ trên ngực truyền đến. Nàng khẽ rên lên. Ừ, Hạ Thiên rất giỏi lột bỏ quần áo của phụ nữ, vì thế hắn nhanh chóng lột Trần Ninh Khiết thành một chút cừu trắng nhỏ. Sau đó hắn ngậm chặt bồ đào của nàng, tận tình hưởng thụ vẻ đẹp bên trong của nàng. Sau đó đi vào bên trong để cảm nhận sâu hơn, đồng thời có lẽ cũng hấp thu âm hỏa của nàng. Mãi đến khuya thì hắn mới thật sự hấp thu được chút âm hỏa trên người Ninh Khiết, mà hắn cũng lưu luyến rời khỏi người nàng, sau đó dùng phương pháp bình thường để hấp thu âm hỏa trên người mình. Ninh Khiết bị Hạ Thiên lật qua lật lại mà cơ thể như nhũn ra, cuống họng khô rát. Nàng rời khỏi giường mặc quần áo, sau đó rót chén nước uống cho thông giọng, cuối cùng ở bên cạnh trông coi. Tám phần là kiếp trước mình mắc nợ cậu ta. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên khoanh chân ngồi bên dưới mà thầm nghĩ, vừa rồi nàng bị hắn lật qua lật lại vài giờ, nếu nói theo lý thì bây giờ nàng phải được nghỉ ngơi, nhưng nàng chưa được nghỉ, nàng còn phải hộ pháp, cũng may công lực của nàng rất mạnh còn có thể cố gắng được. Ninh Khiết khẽ vuốt bộ vị trên người vừa bị cắn mút rất mạnh. Nàng thầm nghĩ, người này biến mình từ một cô gái xấu xí thành một mỹ nữ để hưởng dụng sao? Ninh Khiết lại lắc đầu, nàng thấy thật sự không phải là như vậy. Trước đó hắn hoàn toàn chướng mắt mình, nếu chẳng phải lần này nàng gặp chuyện không may, sợ rằng cũng khó thể ở cùng hắn. Ninh Khiết chậm rãi thở ra một hơi, nàng khoanh chân ngồi lên giường cũng bắt đầu tu luyện. Như vậy sẽ làm nàng bảo trì sự thanh tĩnh, cũng có thể làm nàng có thêm cảm giác linh mẫn. Nếu có nguy hiểm đến gần thì nàng sẽ phát hiện ra ngay. Một khu dân cư bên ngoài Hồ Hương Tuyết vài km, một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nàng xem tivi nhưng ngáp liên tục. Âm thanh mở khóa chợt vang lên bên tai, cô gái chợt chấn động, nàng vội vàng nhảy dựng lên. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào, chính là sư phụ đêm nay vừa suýt nữa bị chém chết. Khi thấy cô gái thì vẻ mặt mệt mỏi của hắn xuất hiện nụ cười dịu dàng. Trương Đan, em còn chưa đi ngủ sao? Cô gái xinh đẹp kia chính là Trương Đan, là bạn của Ninh Khiết khi còn ở thủ đô. Nếu Ninh Khiết biết Trương Đan có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ chấn động. Vì nàng căn bản không ngờ Trương Đan sẽ đến Cảng Thành. Không thấy anh về, lại nghe anh nói đang ở cục cảnh sát. Em cũng không biết anh xảy ra chuyện, em định đến xem nhưng không quen thuộc nơi này, cũng không biết cục cảnh sát ở đâu. Anh nói mình sẽ nhanh chóng quay về nên em chỉ biết đợi, nào ngờ đã qua 2 giờ rồi. Trương Đan ngáp một cái. Được rồi, anh đã quay lại, điều này nói rõ anh không có việc gì, nếu vậy em cũng nên đi ngủ. Trương Đan nói xong thì đi về phía phòng ngủ, sau đó nàng đóng cửa, rõ ràng nơi đây có hai phòng riêng, mà nàng cũng không phải ở cùng với Sở Phàm. Sở Phàm đi vào toilet, hắn rửa mặt, sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Nhưng một phút sau hắn lại đi ra, hắn đến gõ cửa phòng Trương Đan. Trương Đan, em ngủ chưa? Sở Phàm thật ra khá buồn ngủ, nhưng có một việc không nói rõ thì hắn rất khó ngủ. Hơn nữa hắn cũng tin, nếu Trương Đan biết rõ chuyện này cũng sẽ mong muốn được nghe rõ ràng. Chưa, Sở Phàm, anh có việc gấp gì sao? Bên trong truyền ra âm thanh của Trương Đan. Trương Đan, anh giống như vừa được gặp Ninh Khiết. Sở Phàm có chút chần chừ, cuối cùng nói thẳng ra. Bịch bịch. Trương Đan trực tiếp nhảy xuống giường, nàng mở cửa phòng, giống như tinh thần chợt tỉnh táo trở lại, nàng vội vàng hỏi. Sở Phàm, anh nói gì, anh gặp Ninh Khiết sao? Điều này. Trương Đan, em. Quần áo của em. Sở Phàm cảm thấy có chút xấu hổ, lại giống như không dám nhìn. Trương Đan vì chạy ra quá nhanh mà quên mất trên người có vài phần lộ ra, đặc biệt là hạ thân, nàng chỉ mặc một cái quần lót nhỏ. Á! Trương Đan lập tức cảm thấy không đúng, nàng đóng ầm cửa lại, chưa đến một phút sau cửa lại mở ra. Điều làm cho Sở Phàm cảm thấy sở khóc sở cười chính là Trương Đan cũng không mặc quần áo vào, nàng chỉ quấn một cái mền lên người mà thôi. Sở Phàm! Nói mau, anh thấy Ninh Khiết ở đâu? Trương Đan tỏ ra rất quan tâm. Thật ra Trương Đan, anh cũng không xác định cô ấy không thừa nhận mình là Ninh Khiết, nhưng anh nhớ lần trước xem qua ảnh của em thật sự rất giống. Sở Phàm suy nghĩ. Đúng rồi, em cho anh xem lại đi. Được, anh chờ chút. Trương Đan tiến vào phòng ngủ, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại, nhanh chóng mở một tấm hình. Anh xem, nhìn kỹ một chút, có phải không? Bây giờ bạn ấy là như vậy, rất đẹp, đặc biệt có khí chất, giống hệt như ngôi sao. Sở Phàm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cả phút, sau đó hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là cô ấy, anh thật sự được gặp cô ấy. Nhưng kỳ quái, Trương Đan này, em và Ninh Khiết rất quen thuộc, em có biết Ninh Khiết biết võ không? Võ? Trương Đan chợt ngây người. Hình như có biết một chút, em tận mắt thấy cậu ấy đánh bay một tên đàn ông. Là vậy sao? Vậy thật sự là cô ấy rồi. Sở Phàm có chút hoang mang. Nhưng rất kỳ quái, nếu thật sự là cô ấy thì sao không nhận ra anh, dù không biết cũng không nên phủ nhận chứ. Đúng vậy, kỳ quái, sao lại đến Cảng Thành? Trương Đan có chút mơ hồ. Sở Phàm, anh nói cẩn thận lại xem, đừng bỏ qua điều gì. Được rồi. Sở Phàm có chút mệt mỏi nhưng vẫn nói ra rõ ràng, cũng may sự việc không quá phức tạp, hắn cũng không mất nhiều thời gian. Sao? Anh thiếu chút nữa đã bị chém chết. Trương Đan lắp bắp kinh hoàng. Đúng vậy, nếu không có Ninh Khiết cứu, sợ rằng bây giờ anh đã xong rồi. Sở Phàm gật đầu, trong lòng hắn có chút bất an, cũng không biết vì sao bọn họ muốn xử lý mình. Đúng là kỳ quái, Ninh Khiết đến đây còn có cả chồng, nhưng không thừa nhận, đúng là phiền gì. Trương Đan lầm bầm. Cũng không nghe nói bạn ấy có bạn trai, đàn ông dây dưa với nàng chỉ có một, chẳng lẽ là hắn. Trương Đan nghĩ vậy thì lại hỏi. Sở Phàm, anh thấy rõ người đàn ông đi cùng Ninh Khiết chứ? Điều này cũng không quá rõ ràng, người đàn ông kia có vẻ rất bình thường, không có gì đặc biệt. Hơn nữa anh thấy Ninh Khiết nên chẳng quan tâm đến đối phương. Sở Phàm có chút ngượng ngùng. Hừ. Trương Đan có chút thất vọng. Thôi được rồi, mệt chết được, không nói đến vấn đề này nữa. Ngày mai anh đưa em đến chỗ đã tìm được Ninh Khiết. Nếu bọn họ đi tản bộ ở nơi đó, sẽ ở cách đó không xa. Được, không có vấn đề. Sở Phàm đồng ý ngay. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1043. Là một tên ăn mày. Đối với rất nhiều thành phần tri thức thì khoảng thời gian cuối tuần dành để ngủ, Lục Huy cũng không ngoại lệ. Bình thường mỗi ngày hắn đều thức dậy trước 7 giờ, hôm nay hắn ngủ đến 10 giờ còn chưa thức dậy, mãi đến khi điện thoại vang lên. Alo, xin hỏi là ai vậy? Lục Huy không chần chừ, hắn lập tức nhận điện thoại. Vì bình thường hắn ngủ và chưa bao giờ tắt điện thoại, vì sợ công ty có chuyện gấp. Anh là Lục tiên sinh phải không? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói rất động lòng người. Là tôi, xin hỏi chị là... Lục Huy rất muốn tìm từ trong trí nhớ ra chủ nhân của giọng nói này. Nhưng dù hắn nghĩ khắp cũng không nhớ ra, cuối cùng hắn xác nhận mình chưa từng gặp người này. Tôi là Ninh Khiết, hôm qua chồng tôi mượn anh 10 đồng, cậu ấy muốn trả lại anh 100 ngàn, nếu Lục tiên sinh đang rảnh, làm phiền nói địa chỉ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đến trả tiền cho anh. Âm thanh động lòng người chợt giải thích, nhưng Lục Huy nghe vậy mà cảm thấy mơ hồ. Sao? Chị nói gì? Lục Huy bây giờ vốn không quá tỉnh ngủ, hắn nghe nói như vậy thì càng không tỉnh táo, mình còn nằm mơ sao? Sau khi người ở đầu dây bên kia lặp lại một lần nữa, cuối cùng Lục Huy cũng nghe rõ ràng, hắn cũng nhớ đến sự việc liên quan đến 10 đồng tiền này. Hắn nhớ sáng qua mình gặp được một tên thanh niên quái dị, tên kia có vẻ sinh bệnh nhưng sau đó lại đánh ngất đám bác sĩ đến cấp cứu. Người này ăn mặc không giống ăn mày nhưng lại mượn hắn 10 đồng tiền để đi xe buýt và tự xưng là sẽ trả lại 100 ngàn. Nhưng cuối cùng hắn cũng cho đối phương 10 đồng tiền, cũng nói không cần trả lại 100 đồng. Điều này, Ninh tiểu thư, tiền này cũng không cần trả lại, 10 đồng mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Lục Huy nhớ đến sự việc thì vội vàng mở miệng. Lục Huy quả thật căn bản không ngờ đối phương sẽ trả 10 đồng tiền đã mượn, càng không ngờ đối phương sẽ trả lại 100 ngàn. Lúc đó hắn chỉ vội đi làm, sau đó lại quên khuấy đi mất. Nhưng hắn cũng không ngờ bây giờ có người điện thoại cho mình thật sự muốn trả tiền, hơn nữa còn là 100 ngàn. Lục tiên sinh, chồng tôi là người nói lời giữ lời, cậu ấy nói muốn trả cho anh 100 ngàn, như vậy sẽ trả 100 ngàn, vì vậy làm phiền anh nói địa chỉ, chúng tôi sẽ đến trả tiền. Ninh Khiết ở đầu dây bên kia vẫn kiên trì muốn trả tiền. Điều này, Ninh tiểu thư, dù thật sự muốn trả tiền, nhiều nhất chỉ cần trả 10 đồng mà thôi, tôi cũng không muốn 100 ngàn. Lục Huy chợt ngẩn ngơ nói, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời đã bị cắt đứt. Lục tiên sinh, tôi đã nói rồi, chồng tôi là người nói lời giữ lời, cậu ấy cũng không quan tâm chút tiền như vậy, vì thế chúng tôi trả lại anh 100 ngàn cũng không thiếu một phân nào. Kính xin anh nói cho tôi biết địa chỉ để chúng tôi đến tìm. Ninh Khiết ở đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn. Được rồi, tôi ở thôn Thành Trung, các người đến có thể điện thoại cho tôi. Lục Huy có chút chóng mặt, cuối cùng hắn cũng nói địa chỉ cho đối phương, thầm nghĩ đối phương có lẽ cũng chỉ nói như vậy mà thôi, cũng chưa chắc đến đây tìm mình. Đợi đối phương cúp điện thoại thì Lục Huy vẫn còn ngây ngốc trong chốc lát, sau đó bên cạnh vang lên âm thanh bực bội. Lục Huy, ai điện thoại cho anh vậy? Cái gì là Ninh tiểu thư? Cái gì là 100 ngàn? Anh và cô ta nói chuyện gì vậy? Người mở miệng chính là bạn gái của Lục Huy, là Tô Cầm, ở trong thành phố mà trước kia Lục Huy từng công tác. Thật ra gia thế của Tô Cầm là khá tốt, cha là nhân viên nhà nước, tuy không phải là quan lớn nhưng gia cảnh cũng rất tốt, hơn nữa nàng lại rất xinh xắn nên có rất nhiều người theo đuổi. Nếu nói về điều kiện thì có nhiều người điều kiện tốt hơn Lục Huy rất nhiều, nhưng cuối cùng Tô Cầm vẫn chọn Lục Huy, hơn nữa còn đi theo hắn đến một thành phố xa lạ, đến đây hai bên dốc sức làm việc. Vì vậy mà Lục Huy cảm thấy mình rất có lỗi với bạn gái, hắn cũng hy vọng mình có thể tìm ra một cuộc sống tốt hơn cho bạn gái. Nhưng sau khi vào thành phố này thì Tô Cầm cũng bắt đầu có chút lo lắng, vì sau khi đến đây thì nàng phát hiện rất nhiều cô gái xinh đẹp. Điều này cũng bình thường, ở một quốc gia mà đàn ông nhiều hơn phụ nữ thì Cảng Thành lại là thành phố phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Vì vậy mà nơi đây có nhiều người đẹp cũng không phải điều gì kỳ lạ. Tô Cầm ở quê thì có điều kiện rất tốt nhưng đến Cảng Thành lại chỉ là bình thường. Tiền lương của nàng không bằng Lục Huy, hơn nữa bây giờ nàng xa cha mẹ, luôn cảm thấy thiếu an toàn. Vì vậy nàng quản Lục Huy khá chặt, bây giờ nghe hắn gọi điện thoại nhắc đến Ninh tiểu thư gì đó, điều này làm nàng kinh sợ. Lục Huy cũng biết tâm tư của bạn gái, vì vậy hắn không hề giấu riêng, sau đó kể ra sự việc kỳ quái cho Tô Cầm. Thật hay giả vậy? Tô Cầm nghe xong thì có chút nghi ngờ. Có chuyện này thật sao? Anh cũng không biết, anh nói không cần trả tiền, dù sao chỉ là 10 đồng tiền mà thôi, nhưng chị ta nói chồng mình nói là giữ lời, vì vậy anh cũng không có biện pháp. Để xem chút nữa bọn họ có đến hay không. Lục Huy có chút bất đắc dĩ. Tô Cầm, việc này đừng cho là thật, nói không chừng chỉ là đùa cho vui mà thôi. Nếu thật sự trả cho anh 100 ngàn thì chúng ta thật sự gặp may mắn rồi. Tô Cầm đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Bây giờ chúng ta có 100 ngàn gửi ngân hàng, có thêm 100 ngàn nữa, chúng ta chỉ cần mượn cha mẹ thêm 100 ngàn thì sẽ mua được một căn nhà nhỏ, tổng giá trị là 1 triệu nhưng trả trước 300 ngàn cũng được rồi. Điều này, Tô Cầm, nếu người ta thật sự đến đưa 100 ngàn, em nói xem chúng ta có nhận tiền không? Lục Huy còn đang rất do dự. Hắn cảm thấy cho người ta mượn 10 đồng tiền, bây giờ thu lại 100 ngàn thật sự khó thể nói nên lời. Thu, sao không thu? Dù sao người ta cũng không quan tâm đến 100 ngàn, nếu anh không thu thì người ta sẽ mất hứng. Tô Cầm dùng giọng không chút do dự nói. Lục Huy suy nghĩ, hắn phát hiện điều này rất đúng, hắn đã nói không cần trả nhưng người phụ nữ trong điện thoại thật sự mất hứng. Vì vậy Lục Huy khẽ cắn răng quyết định nếu có người trả 100 ngàn, hắn nhất định sẽ nhận. Ninh Khiết và Hạ Thiên lúc này đang ngồi taxi, bọn họ đi về phía tây xã Thành Trung. Hạ Thiên từng có kinh nghiệm ngồi xe buýt chán nản một lần, bây giờ hắn thật sự không có hứng ngồi xe buýt. Nếu dựa theo lẽ thường thì bọn họ sẽ mua xe hơi mới đúng. Bọn họ vừa lấy được từ tên Vương Lực Hành kia 10 triệu, mua xe không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề là Hạ Thiên không biết lái xe, Ninh Khiết cũng không biết lái xe. Ninh Khiết đã từng có thời gian bị cận thị và chân dài chân ngắn, tất nhiên nàng sẽ không đi học lái xe, đợi khi nàng bình phục thì lại đi theo Tống Ngọc Mị học võ công, lúc đó nàng có xe chuyên trách, căn bản không cần học lái xe. Kết quả là đến bây giờ Ninh Khiết và Hạ Thiên vẫn chưa ai biết lái xe, tất nhiên sẽ chẳng mua xe. Bây giờ là cuối tuần nên phần lớn mọi người còn đang ngủ. Vì vậy mà trên đường không có kẹt xe, chưa đến nửa giờ sau taxi đã chạy đến phía tây xã Thành Trung theo lời Lục Huy. Tiên sinh, đây là phía đối diện tây xã Thành Trung, chỉ cần đi qua cây cầu kia là được, tôi chỉ chạy đến đây thôi, hai người có thể đi bộ sang. Xe taxi dừng lại ở ven đường, tên tài xế mở miệng nói. Đi, vợ, chúng ta xuống xe. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì lập tức đồng ý, hắn cũng thuận tay đưa cho lái xe 100 đồng. Không cần thối. Tên tài xế nhìn Hạ Thiên kéo Ninh Khiết xuống xe mà cảm ơn một tiếng, nhưng trong lòng thầm mắng ngu như heo, không phải đang giả vờ có tiền trước mặt bạn gái sao. Đáng tiếc là Hạ Thiên không đọc được tâm tư của tên tài xế, nếu không hắn nhất định sẽ lấy lại tiền, thậm chí còn cho tên tài xế một trận nên thân. Lúc này Hạ Thiên kéo Ninh Khiết đi lên cầu, chuẩn bị qua cầu đến phía tây xã Thành Trung. Hắn cho rằng mình rất giữ lời, đã đồng ý cho người ta 100 ngàn thì sẽ đưa 100 ngàn, dù sao đối với hắn thì 100 ngàn cũng không đáng là gì. Nhưng Hạ Thiên vừa đi được vài bước thì lại bị cản, một âm thanh phụ nữ truyền vào tai. Tiểu tử, chờ chút, quyên một đồng tiền đi. Hạ Thiên nhìn lại, hắn phát hiện cản đường mình là một người phụ nữ trung niên khoảng 40, vì vậy dùng giọng kỳ quái nói. Sao phải cho cô một đồng? Cô là ăn mày sao? Ninh Khiết nghe nói như vậy thì lập tức muốn cười. Mà vài nhóm nam nữ bị người phụ nữ trung niên này ngăn lại cũng rất muốn cười. Người này rõ ràng là độc miệng, người ta rõ ràng là nói quyên tiền, hơn nữa là nói đến nghĩa vụ quyên tiền, hắn lại coi người ta là ăn mày, nhưng còn chăm chú hỏi người ta, đúng là mất mặt. Người phụ nữ trung niên này họ Bạch, đám người đi cùng gọi nàng là chị Bạch, mà vài người bị chặn lại yêu cầu quyên tiền cũng biết chị Bạch này là thành viên của hội từ thiện Cảng Thành. Mỗi người chỉ bị ra một đồng tiền, vì vậy cũng không có gì, nếu kẻ nào không quyên tiền thì sợ rằng sẽ bị nói vài câu giáo dục đạo đức, điều này làm người ta cảm thấy rất phiền phức. Đặc biệt là những người mà trên người không có tiền lẻ. Tuy bọn họ muốn cúng một đồng để chạy đi nhưng trên người chỉ có tờ 100 đồng, đối phương lại bắt phải quyên tiền, điều này cực kỳ khó chịu, nếu quyên góp 100 đồng sẽ rất đau lòng. Tiểu tử, chú em nói gì vậy? Ai là ăn mày? Ai là ăn mày? Hừ, đây là quyên tiền theo nghĩa vụ, biết cái gì gọi là quyên tiền không? Biết cái gì có nghĩa là giúp người làm niềm vui không? Chú em có biết, chị Bạch bắt đầu mất vui, vì vậy mà mở miệng dạy bảo Hạ Thiên. Đám người bên cạnh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hạ Thiên, chị Bạch kia có bản lĩnh tranh chuột, điều này làm bọn họ rất đau đầu, trong nhóm đã có vài người lãnh giáo. Nhưng bọn họ cũng không muốn cãi nhau với chị Bạch này ở đây, nếu không bọn họ sẽ bị trục mũ tội danh không đồng tình. Nhưng Hạ Thiên lại nói, tôi không nợ tiền chị, mà chị lại đòi tiền tôi ở đây, vì vậy chị là ăn mày. Vài ngày trước có một tên ăn mày nói cho tôi biết, phần lớn ăn mày là lừa đảo, mà tôi ghét lừa đảo, vì vậy một đồng cũng đừng hòng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1044. Vừa làm một chuyện tốt. Nói rất hay. Anh bạn, anh ủng hộ chú. Chửi rất hay. Vài người giơ ngón cái với Hạ Thiên, còn có vài tên khẽ tán thưởng, nhưng bọn họ không dám lớn tiếng. Dù thế nào thì Hạ Thiên cũng thật sự xả giận cho bọn họ. Cậu xem mình có ý thức gì vậy? Một đồng tiền cũng không chịu quyên cho người nghèo, cậu nói xem có loại đàn ông như vậy sao? Đàn ông như cậu mà còn muốn cô gái nhà người ta. Chị Bạch có vẻ rất tức giận, nàng lớn tiếng răn dạy Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc này có một âm thanh vang lên cắt đứt lời chị Bạch. Này gì, chồng tôi có tương lai hay không, điều này hình như chỉ mình tôi là quan tâm, không cần chị phải kích động như vậy chứ. Người mở miệng tất nhiên là Ninh Khiết, thật ra ban đầu nàng cũng có ý nghĩ cho đối phương một đồng tiền, nhưng Hạ Thiên không muốn cho, bây giờ người phụ nữ trung niên lại mắng vốn, điều này làm nàng mất hứng. Nếu nó chồng nàng không biết đồng tình với người nghèo thì nàng tuyệt đối tán thành, nhưng nếu nói hắn không có tương lai thì thật sự thái quá. Nếu thật sự không có tương lai, nàng không biết có bao nhiêu đàn ông có tương lai hơn chồng mình. Nghe được lời nói của Ninh Khiết thì mọi người cùng nhìn về phía nàng, sau đó trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, đúng là sự thật trần trụi, chị bà kia vừa nói người ta sẽ không tìm được bạn gái, bây giờ người ta đã có một người vợ đẹp như ngôi sao. Khi thấy Ninh Khiết thì chị bà kia cũng sững sờ, sau đó nàng lại chuyển đổi mục tiêu giáo dục. Này người đẹp, em xinh đẹp như vậy thì cần gì phải theo chân loại đàn ông không có tương lai. Với điều kiện của em chỉ cần tùy tiện cũng tìm được nhiều đàn ông mạnh mẽ hơn hắn rất đủ. Để chị nói nhé, một tên đàn ông mà một đồng không dám bỏ ra, dù hắn thật sự có tiền cũng sẽ không cho em. Chết tiệt, cút ngay. Hạ Thiên tung ra một cước đá văng người phụ nữ trung niên lắm mồm, đúng là muốn chết. Mọi người chợt ngẩn ngơ, người anh em này được ủng hộ thì hình như làm thái quá một chút thì phải, cứ như vậy mà trực tiếp đạp văng người ta sao? Phải biết rằng bên cạnh còn có camera, đây là quyên tiền theo nghĩa vụ, còn có phóng viên đi theo phỏng vấn, nếu động tác đánh người bị người ta thu được, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Khi mọi người còn đang lo lắng cho Hạ Thiên, đúng lúc này Hạ Thiên lại lóe người đến bên cạnh máy quay, hắn dùng một tay cầm lấy camera, sau đó đập mạnh xuống đất, đồng thời bất mãn nói một câu. Đừng dùng thứ này quay vợ anh nhé chú. Tên phóng viên chợt buồn bực, ai quay vợ mày? Tên phóng viên rất buồn bực nhưng cũng rất thức thời. Hắn cũng không mắng chửi, với kiến thức và kinh nghiệm phong phú của hắn thì biết ngay tên kia rất thích bạo lực, không nên dây vào, nếu không sẽ đo đất, như chị Bạch kia. Khi thấy chị Bạch kia còn nằm trên mặt đất chưa đứng lên, ca mê ra lại hư hỏng thì đám người trước đó bị ngăn cản quyền tiện lập tức giải tán ngay, sau đó chạy sạch. Hạ Thiên thấy tình cảnh như vậy thì có chút đắc ý. Vợ vừa keo kiệt. Ai nói tôi không làm được việc tốt, đây không phải là việc tốt sao? Được rồi, cậu làm việc tốt, chúng ta đi thôi. Ninh Khiết kéo Hạ Thiên đi thừa dịp chị ba kia chưa đứng lên mà bỏ đi, nếu không sẽ rất phiền phức. Trong nhà thuê, Lục Huy và bạn gái Tô Cầm đã sớm thức dậy, bọn họ mở máy tính cùng ngồi xem phim, nhưng rõ ràng tinh thần không được tập trung. Trước đó khi nhận được điện thoại của Ninh Khiết thì Lục Huy vốn không quan tâm, Tô Cầm tất nhiên càng không biết chuyện này, nhưng bây giờ thì khác rồi, trong lòng bọn họ đang rất chờ mong Ninh Khiết đến. Rất nhiều sự việc đều như vậy, khi người ta chưa có gì chờ mong thì căn bản sẽ chẳng quan tâm, nhưng khi đã có chuyện cần để ý thì bắt đầu lo lắng được mất. Ví dụ như bây giờ, đợi hơn một giờ mà chưa thấy đối phương. Vì vậy Lục Huy bắt đầu lo lắng. Này, sao còn chưa đến? Ninh Khiết kia có phải là lừa gạt không? Tô Cầm lúc này cũng không nhịn được nữa. 100.000 tuy không tính là nhiều nhưng đối với bọn họ thì không thể tính là ít. Có số tiền đó thì bọn họ có thể thực hiện ước mơ mua nhà sớm hơn vài năm. Những năm gần đây ai mà chẳng muốn có một căn nhà của riêng mình, thuê phòng không chỉ mắc, hơn nữa còn thường xuyên bị chủ nhà nổi giận nói này nọ, hơn nữa còn bị xem thường. Sao anh biết được? Lục Huy có chút bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ, sau đó nói thêm. Tô Cầm, em cũng đừng quan tâm, dù sao trước đó anh cũng không muốn 100.000 của người ta, coi như việc này chưa từng phát sinh là được. Nói thì như thế nhưng điều này làm người ta chờ mong, bây giờ chúng ta lại thất vọng, đúng là đáng giận. Tô Cầm có chút bất mãn, điều này cũng thật sự khó trách, nó giống như xổ số trúng thưởng, khi thấy chúng nhưng lại bị người ta nói là vé số giả, điều này thật sự khó thể chịu được. Lục Huy đang muốn an ủi bạn gái thì điện thoại vang lên, hắn vội vàng lấy điện thoại ra xem, sau đó ngây người, hình như xổ số có thể thực hiện được thì phải. Có phải cô ta điện thoại đến không? Mau nghe máy đi. Tô Cầm thúc giục. Là cô ấy điện thoại đến. Lục Huy khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi Tô Cầm một câu. Em nói xem chúng ta nên gặp mặt cô ấy ở nơi nào. Con đường trước nhà đi, hẹn gặp mặt ở đó, vì nơi đó có ngân hàng. Nếu thật sự cho chúng ta tiền, chúng ta có thể đi gửi luôn trong ngân hàng, 100.000 mang tên người cũng không an toàn. Nếu bọn họ lừa đảo hay cướp bóc thì chúng ta ở gần ngân hàng cũng an toàn hơn, vì bên cạnh ngân hàng thường có cảnh sát. Tô Cầm nhanh chóng có ý kiến. Lục Huy cảm thấy ý kiến của Tô Cầm là rất tốt, sau đó hắn nhận điện thoại, người gọi đến thật sự là Ninh Khiết. Mà Ninh Khiết cũng đồng ý gặp mặt ở ngân hàng. Chưa đến một phút sau, Lục Huy đã cúp điện thoại và dùng ánh mắt chờ mong nhìn bạn gái. Tô Cầm, chúng ta đi xuống thôi, bọn họ đến rồi. Hai người nhanh nhóng xuống lầu rồi đi đến một ngân hàng cách nhà bọn họ chưa đến 1 km. Sau đó bọn họ thấy được Ninh Khiết. Đúng là không có biện pháp, Ninh Khiết quá đẹp. Nàng đứng đó không khác gì hạt sữa bầy gà. Mà lúc này Tô Cầm thật sự không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Ngay cả Lục Huy cảm thấy người yêu là Tây Thi cũng không thể không thừa nhận đối phương và bạn gái mình không phải một cấp bậc. Là cô ấy sao? Tô Cầm nhìn không được phải hỏi. Không biết, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ấy hình như chính là tên anh đã cho mượn tiền hôm qua. Lục Huy lúc này cũng nhìn thấy Hạ Thiên, sau đó nói với Tô Cầm. Vợ vừa keo kiệt, anh đã mượn tiền của người kia. Lúc này Hạ Thiên cũng thấy Lục Huy và Tô Cầm, sau đó hắn chỉ vào Lục Huy. Ninh Khiết khẽ gật đầu, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đi về phía Lục Huy và Tô Cầm. Lục tiên sinh, tôi là Ninh Khiết vừa điện thoại cho anh, đây là 100.000, phiền các anh cất kỹ. Ninh Khiết đi đến trước mặt Lục Huy, sau đó nàng đi thẳng vào vấn đề, đồng thời còn đưa bọc tiền trong tay cho Lục Huy. Lục Huy có chút do dự, hắn không nhận ngay, nhưng Tô Cầm lại chọc lên người, cuối cùng hắn mới kịp phản ứng. Hắn khẽ cắn môi, nhận tiền, mở ra xem, bên trong thật sự đều là tiền mặt, dù không cần đếm nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có lẽ là 100.000. Làm phiền Lục tiên sinh xem lại, nếu không có vấn đề thì chúng tôi đi trước. Ninh Khiết mở miệng nói. Không có vấn đề, tất nhiên không có vấn đề. Lục Huy vội vàng nói, hắn tất nhiên không có ý đếm lại tiền, dù sao người ta chỉ mượn hắn 10 đồng, dù chỗ này không đủ 100.000 thì hắn cũng không dày mặt mà đòi thêm. Nếu như vậy thì chúng tôi xin cáo từ. Ninh Khiết cũng không muốn dừng lại nơi đây quá lâu, nàng nói xong thì xoay người bỏ đi. Ninh tiểu thư, xin chờ chút. Tô Cầm vội vàng hô lên một tiếng. Có chuyện gì sao? Ninh Khiết quay đầu lại hỏi. Ninh tiểu thư, bây giờ đã là giữa trưa, không bằng chúng ta cùng dùng cơm nhé. Chúng tôi mời khách, nếu không chúng tôi cũng cảm thấy rất ngại. Tô Cầm nhanh chóng nói, trong lòng thật ra có ý nghĩ khác, Ninh Khiết này chắc chắn lại lịch không nhỏ, ít nhất cũng là phú bà, mà nàng và Lục Huy chẳng có bối cảnh gì ở đây, khó có cơ hội làm quen một người như vậy. Bây giờ bọn họ làm quen, biết đâu sau này sẽ được phú bà kia hỗ trợ. Đúng vậy, cùng dùng cơm. Lục Huy cũng nói lời mời, hắn thật sự cảm thấy có chút xấu hổ. Ninh Khiết quay đầu lại nhìn Hạ Thiên. Chồng cậu thấy thế nào? Được, vậy thì đi dùng cơm, tôi cũng có hơi đói. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó đồng ý, tuy bây giờ còn chưa đến 11 giờ nhưng muốn ăn cơm cũng không có vấn đề. Hắn cảm thấy đói bụng vào lúc này vì sáng sớm còn chưa ăn sáng. Ninh tiểu thư, tôi vào gửi tiền rồi ra ngay. Lục Huy dùng giọng xấu hổ nói. Ninh Khiết khẽ gật đầu, nàng cũng hiểu việc làm của Lục Huy. Nếu là trước khi nàng cầm trên tay 100 ngàn cũng sẽ rất lo lắng, nhất định sẽ đi gửi ngân hàng. Bây giờ ngân hàng cũng không có nhiều người, gửi vào dù sao cũng nhanh hơn lấy ra. Vì vậy Lục Huy nhanh chóng làm xong mọi thứ, đồng thời cũng xác nhận Ninh Khiết đưa cho mình đúng 100 ngàn. Vô tình trong lòng hắn sinh ra cảm giác nói không nên lời, có chút kích động, phần nhiều là ngạc nhiên. Đến bây giờ hắn cũng cảm thấy khó tin, không ngờ trên người mình lại phát sinh sự kiện thế này. Bốn người nhanh chóng rời khỏi khu Tây của xã Thành Trung, sau đó bọn họ cùng ngồi taxi. Ngày thường Lục Huy có khách thì sẽ đưa đến khách sạn ở gần khu vực nhà mình, nhưng lúc này người ta cho hắn 100 ngàn, hắn khó thể nào mời khách ở vị trí như vậy. Vì thế hắn khẽ cắn môi đi đến một nhà hàng tiệc đứng. Đó là một nhà hàng hải sản xa xỉ, 500 đồng một người, vì độ nặng 100 ngàn. Hôm nay hắn quyết định bỏ ra một bữa cơm 2 ngàn. Nhà hàng này không tính quá xa, 10 phút trôi qua, bốn người xuống xe, đã đến nơi. Khi đi vào thì Hạ Thiên hỏi Ninh Khiết. Vợ vừa keo kiệt, nhà hàng tiệc đứng này có phải ăn bao nhiêu cũng được không? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1045. Dùng hai từ hú gạo cũng khó thể miêu tả được. Có nghĩa là thích ăn gì cũng được, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ninh Khiết khẽ trả lời, trong lòng cũng thầm nghĩ bữa ăn này nhà hàng 8 phần sẽ lỗ vốn. Hạ Thiên có thể nói là vua dạ dày, nếu quán này làm cơm hợp khẩu vị, sợ rằng hắn sẽ ăn sạch sẽ. Lục Huy và Tô Cầm cũng cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ tên tống tử này chưa từng ăn tiệc đứng bao giờ sao? Vừa rồi bọn họ ở trên taxi đã làm quen lẫn nhau, cũng biết tên của đối phương, nhưng cũng chưa nói được gì nhiều. Bốn người vào nhà hàng, nhân viên phục vụ dùng vẻ mặt cười tươi chào đón, có vẻ rất nhiệt tình, nhưng Ninh Khiết thầm nghĩ đợi lát nữa đám người này sẽ khó thể cười nổi. Ninh Khiết dự cảm không sai, một phút sau tất cả nhân viên phục vụ đã cười không nổi, mà có gần 10 nhân viên phục vụ trong quán vây lại xem Hạ Thiên. Lúc này quản lý nhà hàng cũng đã căn dặn đám nhân viên phục vụ, sau này cho tên kia vào sổ đen, không thể cho vào đây dùng cơm, nếu không bọn họ sẽ lỗ sạc máu. Nửa giờ sau tên quản lý nhà hàng thật sự có xúc động muốn đổi Hạ Thiên ra, nhưng cuối cùng hắn cũng nhẫn nhịn được. Đây là tiệc đứng của một nhà hàng nổi tiếng, dù khách ăn nhiều nhưng hắn cũng không thể đuổi đi, nếu không hôm nay hắn không lỗ nhưng lại mất thanh danh. Một giờ sau tên quản lý muốn hộp máu, chỗ này hơi đắt nên khách hàng cũng không tính là nhiều, hơn nữa bình thường thì khách tối sẽ nhiều hơn khách trưa, vì vậy bữa trưa không chuẩn bị quá nhiều thức ăn, đại khái chỉ cho 100 người ăn mà thôi. Nhưng bây giờ số lượng chắc chắn phải giảm đi một nửa. Trên đời này sao lại có hũ gạo như vậy? Không đúng, phải là lu gạo cũng không đúng. Dùng lu gạo cũng không thể miêu tả cho đúng, hừ, đúng là khốn kiếp. Tên quản lý thầm mắng. Lục Huy và Tô Cầm cũng hoàn toàn choáng váng, người này có thể ăn như vậy sao? Ninh Khiết thì có vẻ rất bình tĩnh, vì tình huống này đại khái trong dự đoán của nàng. À, ăn nó rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên cuối cùng cũng mỹ mãn, hương vị món ăn ở đây là rất tốt. Khi thấy Hạ Thiên chuẩn bị đứng lên bỏ đi thì quản lý nhà hàng và vài nhân viên phục vụ không hẹn mà cùng thở dài, lu gạo kia cuối cùng cũng bỏ đi. Tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh lần sau quay lại ủng hộ. Hạ Thiên đi ra khỏi nhà hàng thì người đẹp tiếp tân cười rất sáng lạn, cũng nói lời như xưa. Hạ Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm vào người đẹp tiếp tân. Này, cô thật sự hoan nghênh lần sau tôi đến sao? Người đẹp tiếp tân có chút ngẩn ngơ, nàng quay đầu nhìn viên quản lý đang muốn giết chết mình đứng cách đó không xa, vì vậy mà không dám nói thêm điều gì. Nàng thấy nếu mình mà gật đầu nói hoan nghênh, sợ rằng không bị đánh chết cũng bị đuổi việc. Biết ngay là không chào đón, đúng là bọn lừa đảo. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn kéo Ninh Khiết đi ra ngoài, đồng thời còn nói một câu: mặc kệ các ngươi có chào đón hay không, sau này tôi muốn thì sẽ đến. Tên quản lý đáng thương vốn thở dài một hơi nhưng nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa đã té xỉu. Tuy hắn nói muốn ghi tên đối phương vào sổ đen, nhưng nếu lần sau người này trực tiếp đến đây và bọn họ có cho vào hay không cũng khó nói, vì nhà hàng làm ăn buôn bán, sao không cho khách vào dùng cơm. Chồng, tôi muốn đi mua máy tính, nếu không chúng ta đi mua máy rồi về nhà sau nhé. Ninh Khiết khẽ nói. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì với vấn đề này. Ninh tiểu thư, các người còn có việc, chúng tôi cũng không quấy rầy. Tô Cầm mở miệng nói, nàng cũng rất thức thời, vì vậy mà kéo Lục Huy chuẩn bị bỏ đi. Đúng lúc này chợt có một giọng nói quái gì vang lên. Ủa, đây không phải là Lục Huy sao? Thế nào, bây giờ cuối cùng đã nghe lời đề nghị của tôi, biết đưa bạn gái đến ăn tiệc lớn rồi à? Người vừa nói là một tên đàn ông đeo kính khoảng 30 tuổi, sau đó hắn quay đầu nói với người phụ nữ bên cạnh. Tiểu Manh, giới thiệu với em, đây là Lục Huy cùng làm chung với anh ấy được bọn anh bầu làm người đàn ông tiết kiệm nhất quả đất. Người phụ nữ Tiểu Manh kia có hơi nhỏ tuổi, khoảng 23-24 tuổi, dáng người rất tốt, cách ăn mặc có chút gợi cảm, thứ gì nên giấu thì giấu, nên lộ thì lộ, có thể nói là một người phụ nữ biết cách ăn mặc. Tiểu Manh nghe được lời nói của tên đàn ông đeo kính mà không khỏi nhìn Lục Huy trên mặt có chút kỳ quái. Dù lời nói của tên đàn ông đeo kính có vẻ khá hay, nhưng những năm nay đàn ông quá tiết kiệm tuyệt đối không phải thứ gì hay, chỉ là cười nhạo mà thôi. Trong mắt đa số phụ nữ thì đàn ông tiết kiệm chỉ có hai loại, một là loại đàn ông không tiền, hai là loại đàn ông keo kiệt. Đối với đa số phụ nữ thì hai loại đàn ông này khó thể tiếp nhận, vì đàn ông không tiền sẽ chẳng cho các nàng một cuộc sống tốt, mà đàn ông keo kiệt cũng là như vậy, nếu gả cho hai loại đàn ông này thì không có gì vui vẻ. Vương Lôi, cảm ơn anh đã giới thiệu chỗ này cho tôi, hương vị quả nhiên rất tốt. Lục Huy nhàn nhạt nói một câu, nơi này thật sự là do Vương Lôi giới thiệu cho hắn. Cũng không phải đối phương thật sự muốn hắn ăn được những món ngon, chẳng qua Vương Lôi chỉ khoe khoang mình hay đến đây ăn sang mà thôi. Thật ra Lục Huy và Vương Lôi cũng chẳng có mâu thuẫn gì, bọn họ cùng bộ phận tài vụ của công ty, chức vị cũng như nhau. Nhưng trước khi Lục Huy đến thì Vương Lôi luôn được đánh giá là tốt nhất. Sau khi Lục Huy đến thì Vương Lôi chỉ còn xếp dưới mà thôi, tốt nhất lúc nào cũng là Lục Huy. Vì vậy Vương Lôi luôn cảm thấy Lục Huy không được vừa mắt. Khi thấy Lục Huy không tức giận thì Vương Lôi có hơi thất vọng. Đúng lúc này hắn quay đầu thấy Hạ Thiên và Ninh Khiết, ngay sau đó hai mắt chợt tỏa sáng. Lục Huy, thì ra anh mời bạn dùng cơm. Vương Lôi tất nhiên rất muốn làm quen với Ninh Khiết, nhưng Ninh Khiết không có ý như vậy, nàng đã cùng Hạ Thiên đi ra đón taxi. Nhưng bây giờ người đón xe tương đối nhiều, muốn đón được một chiếc taxi cũng không dễ dàng gì. Vương Lôi, tôi và bạn gái phải đi dạo phố. Lục Huy cũng nhanh chóng đưa Tô Cầm đi ngay, hắn không có ý muốn trò chuyện với Vương Lôi. Vương Lôi có chút tức giận, hắn cảm thấy mình bị lạnh nhạt, điều này làm hắn rất khó chịu. Càng làm hắn khó chịu chính là mình mất mặt với Tiểu Manh, trước đó bất mãn với Lục Huy, bây giờ thì càng bất mãn hơn. Kết quả là đầu óc vừa xoay chuyển thì nhanh chóng nghĩ ra một ý kiến ác độc. Tiểu tử, chuẩn bị mất công tác đi là vừa. Vương Lôi thầm nghĩ, đồng thời hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình Hạ Thiên và Ninh Khiết đang chờ xe. Ngươi làm gì vậy? Một tiếng quát lạnh truyền vào tai Vương Lôi, sau đó hắn phát hiện người đẹp kia xuất hiện trước mặt mình, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Ninh Khiết này tất nhiên là Ninh Khiết, Vương Lôi chụp ảnh và nàng phát hiện ra. Tôi không làm gì cả. Vương Lôi ra vẻ vô tội. Tôi chẳng qua chỉ chụp phong cảnh mà thôi. Xóa ảnh ngay. Ninh Khiết nói mang theo hương vị không thể kháng cự. Ninh tiểu thư, sao vậy? Tô Tầm mở miệng hỏi, nàng và Lục Huy còn chưa đi xa, khi thấy có xung đột thì vội vàng quay về. Hạ Thiên lúc này đã đi đến. Vợ, chuyện gì xảy ra? Hắn dùng điện thoại chụp hình chúng ta. Ninh Khiết nhìn Vương Lôi nói, à, điều này rất đơn giản. Hạ Thiên nói xong thì vung tay, hắn cướp điện thoại của Vương Lôi, sau đó đập xuống đất, điện thoại vỡ tan thành vài mảnh. Mày dựa vào cái gì mà đập điện thoại của tao? Vương Lôi lập tức nổi giận. Anh thích đập là đập. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Lôi. Cũng giống như anh thích đánh ai thì đánh, bây giờ anh muốn đánh chú. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì nhấc chân đắc vào người Vương Lôi, điều này làm Vương Lôi kêu thảm, sau đó văng ra. Cậu, sao cậu đánh người? Tiểu Manh kia cũng sững sờ. Câm miệng, nếu không tôi cũng cho ăn đòn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Manh. Tiểu Manh chợt hoảng sợ, nàng ngoan ngoãn nói, vợ, chiếc xe kia trống. Hạ Thiên thấy một chiếc taxi, hắn lập tức kéo Ninh Khiết đến. Khi thấy Hạ Thiên và Ninh Khiết chuẩn bị lên taxi bỏ đi thì Lục Huy và Tô Cầm cũng nhanh chóng bỏ đi. Trong lòng còn đang thầm nghĩ, Vương Lôi chụp ảnh làm gì? Chẳng lẽ muốn bám vào đại mỹ nữ Ninh Khiết? Nhưng người này mang theo phụ nữ còn chụp hình Ninh Khiết, đúng là quá đáng. Sau khi bọn họ bỏ đi thì Vương Lôi đã bò lên, sau đó hắn nhặt điện thoại lên rồi nghiến răng nghiến lợi mắng. Hừ, dám đánh tao sao? Tưởng rằng đập vỡ điện thoại thì tao không có ảnh của chúng mày sao? Tiểu tử Vương Lôi này muốn chụp cái gì thì cũng chỉ có hắn biết được mà thôi. Hạ Thiên và Ninh Khiết cũng không quan tâm đến chuyện này, bọn họ đi đến khu bán máy tính. Mua một chiếc máy tính giá hơn 2.000. Ninh Khiết muốn mua thêm cho Hạ Thiên một cái, nhưng hắn nói mình không cần, vì hắn sợ mình lên mạng sẽ gặp. Nếu hắn để lộ vị trí cho thì sẽ rất phiền, vì thế hắn nghĩ rằng không có máy tính sẽ an toàn hơn. Hạ Thiên và Ninh Khiết mua máy tính xong thì lên xe về nhà, nhưng lúc này bọn họ lại không may, vì dính kẹt xe. Ninh Khiết và Hạ Thiên đang bị kẹt xe ở nơi đây, mà ở khu biệt thự Hồ Hưng Tuyết, có một cô gái đang cầm một tấm hình hỏi. Chào anh, xin hỏi anh có từng gặp người này bao giờ không? Trên ảnh là một cô gái đẹp như hoa, là Ninh Khiết, mà người hỏi không phải là ai khác, chính là Trương Đan, đi cùng Trương Đan còn có Sở Phàm. Sáng nay bọn họ đã đến đây, liên tục hỏi thăm trong khu vực. Có người nói đã từng gặp Ninh Khiết nhưng không biết rõ chỗ ở của đối phương. Điều này làm Trương Đan càng thêm tin tưởng Ninh Khiết ở gần đây, vì vậy nàng liên tục tìm kiếm. Tôi biết cô ấy ở đâu. Trương Đan lại hỏi thăm một người, đối phương lắc đầu, nhưng bên cạnh lại vang lên một âm thanh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1046. Người đàn ông mặc áo da đen rườm rà. Trương Đan quay đầu lại nhìn, Nàng phát hiện đứng cách đó không xa là một người đàn ông mặc áo da đen, khoảng 30 tuổi, cao lớn khỏe mạnh. Anh biết rõ bạn ấy ở đâu sao? Trương Đan đi đến, nàng dùng giọng vội vàng hỏi. Tất nhiên là biết, tôi còn biết cô ấy tên là Ninh Khiết. Người đàn ông mặc áo da mỉm cười với Trương Đan, hắn rất tuấn tú, cười như mùa xuân tỏa nắng làm cho Trương Đan có chút thất thần, càng làm cho Sở Phàm ở bên cạnh cảm thấy ghen ghét. Nếu nói về tướng mạo thì đối phương hơn hắn rất nhiều. Anh thật sự biết Ninh Khiết. Trương Đan lập tức vui mừng. Vậy anh nói cho tôi biết bạn ấy đang ở đâu được không? Tiểu thư, tôi thật sự biết rõ Ninh Khiết ở đâu, nhưng tôi cũng không thể tùy tiện nói rõ địa chỉ của cô ấy cho người ngoài. Bây giờ cô ấy không muốn bị người ta quấy rầy, vì vậy tôi cũng không biết cô ấy có muốn gặp người hay không. Thế này đi, hay là cô nói cho tôi biết cô là gì của cô ấy? Người đàn ông mặc áo da vẫn nở nụ cười trên môi, lời nói cũng hợp tình hợp lý. Tôi là bạn của bạn ấy, là bạn tốt, nhất định bạn ấy sẽ gặp tôi. Trương Đan vội vàng nói. Nếu anh không tin thì cứ điện thoại hỏi bạn ấy, nếu bạn ấy biết rõ tôi ở đây thì sẽ đến đón. Trương Đan nói đến đây thì hỏi một câu. Anh biết số điện thoại của bạn ấy không? Nếu anh biết, anh nói tôi biết cũng được, tôi sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho bạn ấy. Thật ra tôi và Ninh Tiểu Thư cũng không tính là quen thuộc, nên tôi không có số điện thoại của cô ấy, mà cô thật sự là bạn của Ninh Tiểu Thư sao? Người đàn ông mặc áo da có chút chần chừ, hắn lo lắng hỏi một câu. Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy. Trương Đan sợ người đàn ông mặc áo da không tin, vì vậy bổ sung một câu. Bạn thân nhất. Như vậy tiểu thư biết rất rõ chuyện về Ninh Tiểu Thư sao? Người đàn ông mặc áo da suy nghĩ rồi hỏi. Tất nhiên là biết rõ, chuyện gì của bạn ấy tôi cũng biết. Trương Đan nhanh chóng nói, nhưng sau đó nàng suy nghĩ điều gì đó, lại có chút ngượng ngùng. Nhưng gần đây bạn ấy có chuyện gì tôi cũng không biết, cũng không biết số điện thoại của bạn ấy. Như vậy là đủ. Người đàn ông mặc áo da chợt nở nụ cười phủ dị. Bây giờ anh có thể nói chỗ ở của Ninh Khiết cho tôi được chưa? Trên mặt Trương Đan có chút hưng phấn. Không, là cô phải nói cho tôi biết suốt cuộc Ninh Khiết là ai. Giọng nói của người đàn ông mặc áo da chợt trở nên lạnh lẽo. Sau đó hắn vung tay chém ra sau gáy của Trương Đan. Lúc này nàng chưa kịp phản ứng thì đã hôn mê. Anh làm gì vậy? Sở Phàm chợt chấn động, hắn nhấc chân đá vào người đối phương, nhưng lúc này sau gáy lại truyền đến cảm giác đau đớn, hắn cũng theo gót Trương Đan, hôn mê trong nháy mắt. Người đàn ông mặc áo da ôm lấy Trương Đan đã hôn mê, một tên đàn ông khác cũng ôm lấy Sở Phàm, cả hai chạy về phía một chiếc xe ở ven đường, Trương Đan và Sở Phàm bị nhét vào. Chưa đến một phút sau bọn họ đã biến mất trong tầm mắt người đi đường. Mãi đến lúc này mới có người lấy điện thoại báo cảnh sát. Nửa giờ sau Hạ Thiên và Ninh Khiết cuối cùng cũng về đến gần khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Bọn họ thấy ở ven đường có rất nhiều xe cảnh sát, nhưng lại thấy vài bóng người quen thuộc, cũng chính là Sử Kình Tùng. Vì vậy mà trong lòng có chút buồn bực, người này không phải đến gây phiền cho mình đấy chứ. Hạ Thiên và Ninh Khiết vốn vẫn ngồi trên xe taxi, nhưng chiều nay lại kẹt xe, vì vậy bọn họ đợi hơn 10 phút và mất kiên nhẫn, dứt khoát xuống xe về nhà. Gần đây bọn họ không phải chạy, bây giờ vận động một chút cho khỏe. Sử Kình Tùng lại thấy Hạ Thiên và Ninh Khiết, hắn vô thức cúi đầu muốn bỏ đi. Bây giờ hắn có chút oán hận hai người kia, nhưng cũng không muốn có điều gì liên hệ với bọn họ. Thực tế nghe nói nơi đây xuất hiện án bắt cóc thì hắn cũng không muốn tự mình đến, nhưng bây giờ nhân thủ rất căng, hắn không đến không được. Điều này cũng khó thể trách, Lý Tư và 10 viên cảnh sát vẫn còn đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh. Hơn nữa bây giờ gần tháng 12, sắp đến Tết, phần tử phạm tội muốn làm chút kiếm tiền chơi Tết, Vì thế mà trị an rất rối, chuyện trong cục nhiều hẳn lên, nhân thủ căng hơn ngày thường, vì thế hắn không căng thẳng mới là lạ. Nhưng sự đời là vết của nào trời trao của đó, Sử Kình Tùng vốn không phát hiện ra Hạ Thiên và Ninh Khiết, nhưng lúc này vài tên nhân chứng chợt kích động nói: "Cảnh sát, chính là cô ấy, cô gái vừa bị bắt cóc cầm tấm hình của cô ấy đi hỏi thăm mọi người." Sử Kình Tùng ngẩng người, mọi người nhìn theo ánh mắt đám nhân chứng, vì vậy mà nghi ngờ mình nhìn lầm, vì vậy nhìn không được phải hỏi: "Anh nói ai?" "Là cô ấy, là cô gái xinh đẹp kia." Người này tiếp tục chỉ vào Ninh Khiết, trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem đám cảnh sát có phải là đàn ông hay không. Người đẹp như vậy mà không thấy sao? Sử Kình Tùng cũng muốn bóp chết người này, vì tên khốn này lại hại hắn đến đây phá án. Hắn không phải không muốn phá án, nhưng vấn đề là nơi này chẳng có gì tốt. Bây giờ Sử Kình Tùng muốn bóp chết người này, hắn vốn muốn tránh Ninh Khiết và Hạ Thiên, nhưng bây giờ muốn tách khỏi hai người này thì rất khó khăn. "Này, hai người chỉ vào vợ tôi làm gì?" Một âm thanh bất mãn vang lên, khi nghe được âm thanh đó thì Sử Kình Tùng biết ngay, hắn thấy mình khó tránh khỏi liên quan, vì vậy chỉ còn cách kiên trì mà thôi. "Tống tiên sinh, Ninh tiểu thư, chúng tôi đang điều tra một vụ án bắt cóc, người bị hại hình như có chút quan hệ với Ninh tiểu thư." Sử Kình Tùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đi ra, cố gắng dùng giọng cách khí giải thích. Đúng là không có biện pháp, bây giờ Sử Kình Tùng đã biết người này không thể đắc tội, tuy hắn không biết địa vị của bọn họ là thế nào nhưng vẫn biết không nên động vào, nếu bây giờ có chuyện thì hắn rất thê thảm. "Có liên quan đến tôi sao?" Ninh Khiết chợt buồn bực. "Ai bị bắt cóc? Chúng tôi tạm thời không thể điều tra được thân phận của người bị hại, nhưng chỉ biết vừa rồi người kia đi tìm người, theo lời nhân chứng thì cô ấy đi tìm Ninh tiểu thư." Sử Kình Tùng vội vàng giải thích. "Cô ấy tên gì?" Ninh Khiết nhíu mày, "Ai tìm nàng ở đây?" "Ninh tiểu thư, điều này chúng tôi tạm thời còn chưa biết, nhưng vừa rồi cô ấy đi tìm cô, hơn nữa dừng lại rất lâu, vì vậy camera giám sát chắc chắn sẽ ghi hình lại được. Nếu Ninh Khiết không quá bận rộn thì có thể chờ một chút, chúng tôi có thể cho cô xem ảnh, có lẽ cô sẽ nhận ra người bị hại cũng nên." Sử Kình Tùng nói mang theo chút khẩn cầu, điều này làm Ninh Khiết buồn bực, nhưng năm nay chẳng lẽ bạo lực lại hiệu quả như vậy. Tên cảnh sát này bị Hạ Thiên dạy cho một trận, bây giờ khách khí vậy sao? Đúng lúc này có một cảnh sát chạy đến trước mặt Sử Kình Tùng. "Tổ trưởng, đây là ảnh hai bị hại." Sử Kình Tùng nhận tấm ảnh, hắn nhìn thoáng qua rồi đưa cho Ninh Khiết. "Ninh tiểu thư, cô xem có biết bọn họ không?" Ninh Khiết nhận lấy tấm ảnh, sau đó nàng nghẹn nơ gơ hơ a o hô lên: "Trương Đan, Ninh tiểu thư, cô thật sự biết bọn họ sao?" Sử Kình Tùng chợt chấn động tinh thần, đối với bọn họ thì làm rõ thân phận của người bị hại sẽ là bước phá án đầu tiên, sẽ làm cho bọn họ ít đi nhiều chuyện phiền hà. Ninh Khiết không nói gì, nàng không có nhiều bạn, Trương Đan lại là người bạn tốt nhất. Nàng không biết vì sao Trương Đan chạy đến Cảng Thành, và lúc này nàng biết vì sao tối qua Sở Phàm lại nhận ra mình, vì một người trong tấm ảnh vào lúc này chính là Sở Phàm. Rõ ràng vừa rồi Trương Đan và Sở Phàm cùng đi với nhau, vì vậy cả hai bị bắt cóc. Nhưng bây giờ Ninh Khiết rất mâu thuẫn, nàng sợ mình nói ra thân phận của Trương Đan, sợ rằng người ta sẽ biết nàng xuất thân từ thủ đô, sau đó qua bên kia điều tra, sợ sẽ kinh động đến Tống gia, cuối cùng tin tức sẽ rơi vào tai Tống Ngọc Mị. Nếu xét phương diện khác thì nàng cũng không thể để cho Trương Đan bị bắt cóc mà không quan tâm. "Tổ trưởng Sử, làm phiền nói chuyện riêng một chút." Ninh Khiết chần chừ một chút rồi mở miệng nói. Sử Kình Tùng phất tay cho đám cảnh sát bên cạnh đi xa, sau đó khẽ nói: "Ninh tiểu thư, bây giờ cô có thể nói, bọn họ đã đi xa." Tổ trưởng Sử, chúng ta không phải lần đầu tiên có liên hệ với nhau, chúng tôi là ai, chắc anh cũng hiểu một phần. Tôi hy vọng anh hiểu cho, tôi và chồng cũng bị người ta lưu ý. Ninh Khiết thật ra không biết Sử Kình Tùng biết được nhiều hay ít, vì vậy nàng cố ý nói hàm hồ. Ninh tiểu thư yên tâm, vụ án này tuyệt đối sẽ không liên quan đến cô và Tống Yên Sinh, tôi chỉ muốn thân phận của người bị hại, như vậy sẽ thuận tiện cho quá trình điều tra. Sử Kình Tùng vội vàng nói, tổ trưởng Sử quả nhiên là người hiểu lý lẽ. Ninh Khiết cười nhạt một tiếng, cô ấy là Trương Đan, đến từ thủ đô, nam là Sở Phàm, là bạn học với cô ấy thời đại học. Cô ấy có lẽ mới đến đây thời gian ngắn, vì vậy tôi nghĩ bọn cướp cũng không hướng về phía cô ấy. Hôm qua Sở Phàm đã từng bị một nhóm người phục kích, có lẽ anh ấy cũng đã báo cảnh sát, anh có thể về điều tra, sợ rằng sự việc này hướng về phía anh ấy. Cảm ơn Ninh tiểu thư cung cấp thông tin, điều này hỗ trợ rất lớn cho chúng tôi. Sử Kình Tùng tỏ ra cảm kích. Tổ trưởng Sử, tôi nghĩ có máy quay, các anh có thể nhanh chóng biết được bộ dạng bọn cướp. Tôi biết các anh phá án vất vả, vì vậy tôi đưa ra 100 ngàn làm tiền thưởng nếu Trương Đan được cứu trở về. Mặt khác nếu bọn cướp yêu cầu tiền chuộc thì cũng có thể liên lạc, chúng tôi sẽ giao tiền chuộc. Ninh Khiết nói xong thì nói số điện thoại của mình cho Sử Kình Tùng. Nếu vụ án có tiến triển gì, tổ trưởng Sử cứ điện thoại cho tôi. Được, Ninh tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được Trương Đan. Sử Kình Tùng vội vàng nói, trong lòng có chút kích động, vì những năm nay có tiền có thể sai khiến ma dược tiền thưởng kích thích thì làm việc sẽ mạnh mẽ hăng say hơn. Tuy tiền lương cảnh sát Cảng Thành là không thấp, nhưng nếu phá một vụ án mà được thưởng 100 ngàn thì hấp dẫn rất lớn, dù phân chia một ít cho thủ hạ thì hắn cũng có trong tay vài chục ngàn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1047. Thật ra rất đơn giản. Vậy làm phiền tổ trưởng Sử rồi. Ninh Khiết cũng không dừng lại, nàng nhanh chóng kéo Hạ Thiên bỏ đi. Nàng không biết Trương Đan sao lại ở Cảng Thành, không biết vì sao Trương Đan lại bị bắt cóc, mà nàng cũng không biết phải làm sao để tìm Trương Đan. Nàng không có người quen ở đây, chỉ có thể mượn lực cảnh sát, vì vậy mới đưa ra biện pháp treo thưởng. Nàng tin như vậy cảnh sát sẽ ra sức hơn, ít nhất cũng có phương án tìm ra kẻ bắt cóc Trương Đan. Ninh Khiết về đến nhà vẫn rất lo lắng, khi thấy bộ dạng nàng như vậy thì Hạ Thiên có chút buồn bực. Sao bọn cướp nhiều như vậy? Mà sao bọn cướp lại ngốc như vậy? Trương Đan có gì cần bắt cóc? Mặt không đẹp, không tiền. Nhưng khi thấy bộ dạng không vui của Ninh Khiết thì Hạ Thiên cũng an ủi một câu: vợ vừa keo kiệt đừng lo lắng, cùng lắm thì tôi tìm Trương Đan về là được. Chồng, sao mà tìm được? Chúng ta không có ai hỗ trợ. Ninh Khiết cảm thấy không có biện pháp nào, nếu là nàng vẫn còn là đệ tử của Tống Ngọc Mị thì có thể yêu cầu Tống gia trợ giúp, đáng tiếc là bây giờ nàng không còn danh phận kia, dù thật sự là như vậy cũng không dám liên lạc với Tống gia. Thật ra rất đơn giản, đám bắt cóc phần lớn đều là hắc đạo, chúng ta tìm bắt đại ca hắc đạo Cảng Thành, sau đó bắt hắn đưa người ra. Hạ Thiên hời hợt nói. Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng phát hiện biện pháp kia tuy có chút đơn giản nhưng quả thật cũng khá hay, dù không có tác dụng với người thường nhưng đối với nàng lại rất tốt. Với thân thủ của nàng thì muốn bắt đại ca hắc đạo tìm người cũng không có vấn đề gì lớn, vấn đề duy nhất chính là nàng không biết đại ca hắc đạo Cảng Thành chính là ai. Tất nhiên Ninh Khiết cũng cho rằng chuyện này không có gì khó. Vừa rồi nàng đã lưu số điện thoại của Sử Kình Tùng, nàng thấy Sử Kình Tùng chắc chắn biết rõ thân phận của đại ca hắc đạo Cảng Thành. Đám cảnh sát kia không thể bắt đại ca hắc đạo, nhưng nếu nói chẳng biết thì hoàn toàn không thể. Ninh Khiết nhìn đồng hồ mà có chút do dự, cuối cùng nàng vẫn điện thoại cho Sử Kình Tùng, nàng muốn hỏi trước rồi tính sau, vì nàng sợ nếu làm lớn thì náo loạn, như vậy sẽ bất lợi với Hạ Thiên. Tất nhiên, nếu Ninh Khiết biết mình đã sớm chống lại Hắc Đạo, nàng cũng không có chút kiêng kỵ này. Tôi đang ở nơi nào đây? Trương Đan sờ ra sau gáy, nơi đó vẫn còn đau. Một khắc sau nàng đã phát hiện mình bị cột vào ghế, sau đó nàng chấn động. Có ai không? Cứu mạng! Không cần hét lên như vậy, nơi đây dù cô em có hét sách họng thì cũng không ai nghe thấy được, không ai đến cứu đâu. Một âm thanh vang lên. Là anh! Trương Đan ngẩng đầu, nàng phát hiện người đàn ông mặc áo da, người này vốn tuấn tú, nhưng bây giờ trên mặt không còn nụ cười nào. Trương Đan phát hiện mình bị giam ở nơi không có cửa sổ, trong phòng sở dĩ sáng rực vì có đèn. Lúc này nàng cũng thấy Sở Phàm, hắn cũng bị cột lại, hơn nữa hắn đã tỉnh trước nàng, bộ dạng có hơi thê thảm, rõ ràng vừa bị đánh. Sở Phàm, anh không sao chứ? Trương Đan muốn phát khóc, sao thế này? Nàng cảm thấy mình thật sự không may mắn, chẳng lẽ sau khi Ninh Khiết hết xui xẻo thì mình lại nhận thay sao? Anh không sao. Sở Phàm miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Hắn có việc gì hay không thì phải xem sự hợp tác của cô là thế nào. Người đàn ông mặc áo da nói, thực tế trong phòng cũng không chỉ có ba người bọn họ, còn có một tên ngồi bên cạnh máy tính và hai tên khác, một tên đang đùa súng, một tên đang nghịch đao, rõ ràng đều là nhân vật hung ác. Các người muốn gì? Đòi tiền sao? Tôi vừa tốt nghiệp, vừa công tác được nửa năm, căn bản không có tiền. Trương Đan chợt tỉnh táo, bây giờ nàng vẫn còn ăn mặc gọn gàng, xem ra đối phương không phải vì sắc mà ra tay. Tôi là sắc, này có phải ta rất giống người Trung Quốc không? Người đàn ông mặc áo da chợt cười nhạt với Trương Đan. Nhưng tôi không phải là người Trung Quốc, tôi cũng có thể nói rõ thân phận của tôi cho mọi người biết, thật ra tôi là một sát thủ. Cái gì? Sát thủ? Trương Đan chợt lắp bắp, người này sao lại nói cho nàng biết nhiều như vậy, chẳng phải muốn giết người diệt khẩu đấy chứ? Cô không cần lo lắng, mục tiêu của chúng tôi không phải là cô, chỉ cần cô hợp tác, tôi sẽ không giết cô diệt khẩu. Vì tôi đã sớm là thủ phạm truy nã, tôi không sợ bị thêm lệnh truy nã. Tên sát thủ tự xưng là Giác dùng giọng không nhanh không chậm nói. Trong lúc cô hôn mê thì chúng tôi đã lấy vân tay và tra rõ thân phận của cô, biết rõ cô là Trương Đan, trước đó là phóng viên báo giải trí thủ đô, còn hắn ta là Sở Phàm, là bạn học thời đại học, bây giờ đang làm phóng viên nhật báo Cảng Thành, tôi nói không sai chứ? Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Trương Đan có chút sợ hãi, nàng chưa từng gặp qua tình cảnh này. Trương tiểu thư, trước đó không lâu cô đã nói mình là bạn tốt nhất của Ninh Khiết, cô nhớ rõ chứ? Giác hỏi, anh, mục tiêu của anh Ninh Khiết? Trương Đan chợt kinh hoàng, bốp, một cái tát vang rồi, hừ. Sở Phàm đau đến mức phải hừ một tiếng, người tát hắn không ai khác mà chính là Giác. Anh đánh anh ấy làm gì? Trương Đan lập tức nôn nóng. Trương tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể trả lời vấn đề của tôi, nếu không tôi sẽ không đơn giản chỉ là đánh anh ta một tát đơn giản như vậy. Nếu cô muốn bạn học của mình, à, có lẽ cũng là bạn trai của cô bị chết thảm thì tốt nhất đừng giấu riêng tôi bất kỳ vấn đề gì. Giọng nói của Sắc chợt trở nên lạnh như băng. Sắc, tôi gần đây luôn nói lời giữ lời, nếu cô phối hợp thì tôi nhất định sẽ thả hai người. Nếu không thì kết quả sẽ rất thảm. Rốt cuộc anh muốn biết gì? Tôi và Ninh Khiết có quen biết, nhưng Ninh Khiết cũng không chọc giận các người. Trương Đan đã rất nhanh cảm thấy muốn khóc, sự việc này hoàn toàn không nằm trong suy tính của nàng. Trương tiểu thư, chúng tôi là sát thủ, mà sát thủ chỉ biết nhận tiền làm việc, cô ta có chọc vào chúng tôi hay không, điều này chẳng quan trọng, quan trọng là có chọc vào người khác hay không. Giọng nói của Sắc chợt hòa hoãn xuống. Chúng tôi có con đường của chính mình, tuy đã tra xét tư liệu về Ninh Khiết nhưng những gì chúng tôi có được lại quá khác xa thực tế, vì vậy tôi muốn từ cô mà biết thêm vài tin tức hữu dụng. Sắc dừng lại một chút rồi nói thêm. Căn cứ vào những gì chúng tôi điều tra được thì Ninh Khiết và Trương Tiểu Thư là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp thì cô ấy đi làm cho một công ty thời trang. Cô ấy bị cận nặng, hơn nữa lại bị tàn tật chân dài chân ngắn, nhưng nếu căn cứ vào những gì chúng tôi nhìn thấy cô ấy không những cận mà cũng không tàn tật, vì vậy tôi muốn biết hai kẻ kia có phải là một người hay không. Cùng là một người, trước đó bạn ấy bị cận và chân dài chân ngắn, nhưng bạn ấy gặp được một thần y, người này chỉ mắt và chân cho bạn ấy, vì vậy mà bạn ấy càng ngày càng xinh đẹp. Trương Đan cũng không che giấu, nàng cảm thấy thứ này cũng không cần giấu riêng làm gì. Thần y sao? Sắc khẽ nhíu mày. Thần y gì? Có thần y lợi hại như vậy sao? Tất nhiên là có, trước đó tôi cũng không tin, nhưng người ta thật sự rất lợi hại, rất nhiều người đều biết, điều này không phải là giả, các người nên tin tưởng tôi. Trương Đan có chút vội vàng. Được, tôi coi như tin tưởng những lời nói của cô, tôi lại hỏi cô một vấn đề, Ninh Khiết có phải có bối cảnh hoặc hậu trường gì đó không? Sắc lại hỏi. Điều này tôi thật sự không biết. Trương Đan vừa nói xong thì Sắc đã đá lên người Sở Phàm, trực tiếp đá ngã Sở Phàm. Này, đừng đánh người, tôi thật sự không biết rõ, chỉ biết bạn ấy có chút quan hệ với Tống gia. Trương Đan lập tức vội vàng, nàng nói ngay. Tống gia nào? Vẻ mặt Sắc chợt biến đổi. Là Tống gia ở thủ đô, rất nổi tiếng, tôi nghe nói bây giờ bọn họ là đệ nhị gia tộc ở thủ đô. Trương Đan nhanh chóng nói. Tôi thấy người Tống gia rất khách khí với Ninh Khiết, nhưng bọn họ cụ thể có quan hệ gì thì tôi không biết. Trương Đan nói ra những lời này cũng không vì bán đứng Ninh Khiết. Nàng cảm thấy đối phương nếu biết Ninh Khiết có hậu trường lớn như vậy thì sẽ không dám làm gì, cũng có thể không làm gì mình. Hừ, thật sự là Tống gia kia sao? Sắc chợt chửi thề một câu. Rõ ràng hắn cũng biết đến Tống gia kia. Sắc suy tư 10 giây rồi lấy ra một tấm ảnh đưa cho Trương Đan xem. Cô xem có biết người này không? Trương Đan nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc. Tấm ảnh không quá rõ ràng, cũng không phải chính diện, nhưng Trương Đan chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Tấm hình này không chụp chính diện, tôi cũng không dám khẳng định, nhưng có lẽ là... Trương Đan nói đến đây thì có hơi chần chừ. Có lẽ là ai? Sắc truy vấn. Có lẽ là Hạ Thiên. Trương Đan trả lời. Lời này vừa nói ra thì bốn sát thủ trong phòng đều đứng đơ người, bọn họ cùng nhìn về phía Trương Đan. Thanh Phong Sơn. Một nữ tử áo bào trắng lặng lặng đứng trên đỉnh núi, gió núi thổi bay mái tóc nàng. Gương mặt xinh đẹp không thuộc về nhân gian chợt bộc lộ ra ngoài. Kiều Tiểu Kiều nãy giờ cũng đứng lặng nhìn nữ tử này. Lần đầu tiên nàng thấy đối phương thì cũng cảm thấy đây là tiên tử nhân gian. Sau đó nàng biết rõ đây đúng là tiên tử thật sự, vẻ đẹp thoát tục, phong hoa tuyệt đại, nguyên bản không thuộc về thế giới này. Tiểu Kiều đã làm những thứ kia chưa? Nữ tử áo trắng tất nhiên là Nguyệt Thanh Nhã, nàng chậm rãi xoay người dùng giọng dịu dàng nói. Chị Nguyệt, em đã làm, em nghĩ nhiều nhất là vài ngày nữa thì cô ấy nhất định sẽ biết rõ tin tức này. Kiều Tiểu Kiều vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, sau đó nàng nở nụ cười điềm tĩnh cũng di chuyển chủ đề. Tiểu Kiều, em nghĩ gì chị đều hiểu, nhưng vì sao Tiểu Sắc Lang xảy ra chuyện mà chị không hạ sơn giúp đỡ, chỉ ở đây chờ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1048. Cô ấy cũng không phải họ Tống. Chị Nguyệt, tuy em không rõ, nhưng em tin chị nhất định có lý do của mình. Hơn nữa như vậy nhất định cũng tốt cho chồng. Kiều Tiểu Kiều nói lời thật lòng. Thật ra chồng biết rõ sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn không cho em đến đây xin sự trợ giúp từ chị. Anh ấy biết rõ thân thể chị không tốt, rời khỏi đây chỉ có hại mà thôi. Nếu thật sự rời khỏi đây thì sẽ có hại, nhưng nếu đi trong thời gian ngắn cũng không đến mức như vậy. Nguyệt Thanh Nhã vẫn treo nụ cười điềm tĩnh. Tiểu Sắc Lang vẫn rất quan tâm đến chị, vì vậy mới không cho em đến đây xin trợ giúp. Nhưng chị không xuống dưới, không phải vì nguyên nhân cơ thể, chẳng qua chỉ vì Tống Ngọc Mị kia. Chị Nguyệt, chồng luôn nói Tống Ngọc Mị kia là kẻ thù của chị, cô ta thật sự có phải là kẻ thù của chị không? Kiều Tiểu Kiều cũng không nhịn được phải hỏi. Cảm giác của Tiểu Sắc Lang là không sai, cô ta thật sự là kẻ thù của chị. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài một tiếng, giống như lại có chút bất đắc dĩ. Thật ra cô ta cũng không phải họ Tống, nhưng ý tưởng của cô ấy rất kỳ quái, vì vậy chị không hiểu rõ vì sao cô ta lại cải thành họ Tống. Hơn nữa còn có một người có tên giống hệt nàng. Cô ta họ gì? Kiều Tiểu Kiều nhìn không được phải nói. Cô ấy họ Dạ, Dạ trong Nhật Dạ. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói ra vài chữ. Cô ấy vốn tên là Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị. Nguyệt, Dạ, hình như cả hai chỉ xuất hiện vào ban đêm. Kiều Tiểu Kiều không khỏi sinh ra ý nghĩ cổ quái, họ của hai người này không có gì liên quan với nhau đấy chứ. Nhưng nàng nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này, vì dòng họ con người khi sinh ra đã được quyết định, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Chị Nguyệt, chị thật sự xác nhận Tống Ngọc Mị, không phải là Dạ Ngọc Mị thật sự đến nơi này tìm chị sao? Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải hỏi. Cô ta sẽ đến. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Tuy cô ấy luôn xem chị là kẻ thù, nhưng cô ta biết chị còn sống thì nhất định sẽ đến tìm. Giống như chị biết rõ cô ta còn sống thì cũng sẽ đến tìm, nhưng muốn cho Tiểu Sắc Lang an toàn thì chị không thể xuống núi, chỉ có thể ở đây chờ. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi nói thêm. Tiểu Kiều, em cứ yên tâm, tuy chị không biết Tiểu Sắc Lang ở đâu, cũng không biết hắn đang làm gì, nhưng lại biết rõ cậu ấy rất an toàn. Thực tế đến giờ chị vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của cậu ấy, nói không thì sao chị có thể yên tâm cho cậu ấy xuống núi một mình. Chị Nguyệt, em cũng không tin chồng sẽ có vấn đề. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Nếu Nguyệt Thanh Nhã đã nói Hạ Thiên không có vấn đề, vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề, nàng sẽ tuyệt đối không hoài nghi vấn đề này. Công lực của Dạ Ngọc Mị rất tương xứng với chị, nhưng bây giờ công lực của chị không bằng trước kia. Tất nhiên căn cứ vào suy đoán của chị thì công lực của cô ấy cũng không bằng trước kia, vì vậy bây giờ cô ấy và chị cũng tương xứng mà thôi. Nếu hai bên tương xứng mà chị đến thủ đô tìm thì bôn ba đường xa sẽ có hao tổn. Bây giờ chị ở đây chờ cô ấy đến, sẽ là lấy an nhàn chờ mệt mỏi. Nếu chuyện này vẫn không thể không dùng vũ lực giải quyết, sợ rằng sẽ phát sinh thắng bại. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Tuy chị không muốn chiếm tiện nghi của cô ta, nhưng vì Tiểu Sắc Lang, chị cũng đành phải lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn không quang minh. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Nhưng chỉ hy vọng lúc này không đến mức sống chết mới giải quyết được vấn đề. Kiều Tiểu Kiều không nói gì, vì nàng thật sự không rõ mối quan hệ giữa Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị, nhưng nàng có thể khẳng định trước kia hai bên rất quen thuộc lẫn nhau. Tiểu Kiều, em có thể xuống núi nếu Dạ Ngọc Mị đến tìm em trước. Em cứ nói cho cô ta biết chị đang chờ. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Với những gì chị hiểu về cô ấy sẽ không làm gì em. Thật ra cô ấy cũng không phải kẻ hay làm sát người vô tội. Vâng, em rõ rồi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. nhưng chỉ tin cô ấy sẽ trực tiếp đến Thanh Phong Sơn. Nguyệt Thanh Nhã còn nói thêm, còn nữa, Liễu Mộng cứ cho tạm thời ở đây, tư chất của cô ấy là rất tốt, ở lại đây sẽ có sự trợ giúp cho chị. Được, chị Mộng cũng rất thích ở đây, chị ấy cảm thấy ở đây rất vui. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Chị Nguyệt, em xuống trước. Chị đưa em xuống núi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, sau đó nàng vung tay cầm lấy Kiều Tiểu Kiều thân thể bay xuống núi như đằng vân giá vũ. Lúc này bốn sát thủ đều nhìn về phía Trương Đan, tên nghịch súng đã không dám nghịch súng, tên chơi dao cũng chẳng dám nghịch dao, tên vọc máy tính cũng dừng tay, vì bọn họ nghe thấy một cái tên làm cho khiếp sợ. Cô nói hắn là Hạ Thiên. Giọng điệu của sắc có hơi mất tự nhiên. Cô xác định điều này sao? Điều này tôi cũng không quá xác định. Trương Đan lắc đầu. Tôi cũng không được nhìn ảnh chính diện, nhưng nhìn qua có vẻ rất sống. Hơn nữa tôi nghe nói bây giờ Ninh Khiết có chồng, nhưng trước đó bạn ấy không có bạn trai. Người đàn ông quen với nàng trước đó chỉ có Hạ Thiên, vì vậy tôi nghĩ rằng đó là Hạ Thiên. Cô nói Hạ Thiên nào? Sắc hỏi một câu. Hạ Thiên mà y thuật cao minh, võ công hùng mạnh sao? Ừ, có lẽ là vậy. Dù sao hắn cũng tự xưng là đệ nhất thần y, hai mắt và hai chân Ninh Khiết đều do hắn chữa trị. Trương Đan có chút không yên nhưng lại có chút chờ mong thoát thân. Hình như đám người này sợ Hạ Thiên thì phải. Con bà nó, xem ra thật sự là hắn rồi. Tên sát thủ trước đó nghiệt đao tức giận mắng một câu. Tao đã nói mà, ủy thác này có vẻ bình thường mà cho ra 10 triệu chắc chắn không bình thường. May mà ông không quá liều mạng, nếu không bây giờ chết chắc rồi. Thật ra tao cũng luôn hiếu kỳ tiểu tử kia có lợi hại như tin đồn không. Tên nhịp súng giống như không quá phục Hạ Thiên. Tao cũng tò mò nhưng con mẹ nó không ngu đi nghiệm chứng. Tao chỉ biết ám ảnh bàn đã nói tiểu tử kia là đối tượng không thể đụng vào. Ngay cả ám ảnh đoàn còn không dám làm, có thể thấy hắn lợi hại thế nào. Tên sát thủ cầm đao chợt vung tay đâm đao lên tường. Hừ, nếu tao biết thằng nào ủy thác, tao xiên nó vài phát. Tao thấy ám ảnh đoàn cũng không có gì quá mạnh. Gần đây ám ảnh đoàn liên tục gặp phiền toái. Tao nghe nói ám giả tinh linh của ám ảnh đoàn bị đuổi giết chạy khắp nơi. Tên sát thủ nhịp súng vẫn chưa cho là đúng. Ai giết được nàng ta sẽ có 500 triệu đô la. Thật ra tao cũng muốn đi làm, nhưng chẳng biết ám giả tinh linh ở nơi nào. Được rồi, không cãi cọ nữ, bây giờ rất đơn giản, có theo nữa không? Nếu theo thì giơ tay. Sắc cắt đứt tranh luận của mọi người. Ba tên sát thủ kia đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai nhấc tay. Xem ra mọi người đã có ý kiến thống nhất, cũng chẳng sao, chúng ta rút lui. Sắc rõ ràng là người cầm đầu nhóm người. Chuột, mày thông báo cho liên minh, chúng ta không tiếp nhận nhiệm vụ này, để bọn họ tìm người khác. Vâng. Tên sát thủ vọc máy tính gật đầu. Bọn họ xử lý thế nào? Tên sát thủ chơi đao nhìn Trương Đan và Sở Phàm. Trương Đan nghe nói như vậy thì chợt căng thẳng trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng giết người diệt khẩu. Xử lý đi, miễn phiền toái. Tên nhịp súng mở miệng nói. Mày điên rồi à? Tên sắc tức giận nói. Mày thích đắc tội với Hạ Thiên làm gì? Mày muốn bị hắn đuổi giết sao? Sợ con mẹ gì? Chúng ta lập tức xuất ngoại, tiểu tử kia theo thế đích nào được? Tên sát thủ nhịp súng vẫn không cho là đúng. Tên ngụy gia hoa ở Tô Son Tô cũng nghĩ như mày, kết quả là bị chặt thành 18 khối, mày thích sống hắn sao? Tên sắc tức giận nói. Tên sát thủ nhịp súng lập tức câm miệng, rõ ràng hắn biết rõ chuyện kia là thế nào. Sắc lúc này quay đầu nhìn Trương Đan, trên mặt treo nụ cười. Trương tiểu thư, trước đó tôi đã nói với cô, chỉ cần cô phối hợp thì chúng tôi sẽ không ra tay. Vì vậy bây giờ tôi tuân thủ lời hứa, sẽ lập tức thả các người. Trương Đan nghe nói như vậy thì chợt thở ra, xem ra mạng nhỏ đã được bảo vệ. Mặt khác tôi cũng hy vọng Trương Tiểu Thư không nên cổ động Hạ Thiên đi báo thù chúng tôi, vì chúng tôi cũng không có thù oán gì với cô, cũng không có thù oán gì với Hạ Thiên, hơn nữa điều này cũng không tốt cho cô. Giác tiếp tục nói, sẽ không, nhất định sẽ không, thật ra tôi và Hạ Thiên cũng không quá quen thuộc, tôi chỉ biết Ninh Khiết mà thôi, Hạ Thiên sẽ không vì tôi mà báo thù các người. Trương Đan liên tục nói, Trương Tiểu Thư hiểu như vậy là tốt, chúng tôi trước tiên sẽ rời khỏi đây, 10 phút sau chúng tôi sẽ báo cảnh sát, khi đó cảnh sát sẽ cứu các người. Giác nói xong thì phất phất tay, thu thập nhanh, lập tức rút lui. Vài phút sau Trương Đan thấy bọn sát thủ bỏ đi thì khẽ thở dài một hơi, trong lòng thật sự buồn bực. Hạ Thiên là ai, ngay cả sát thủ cũng sợ hãi mà bỏ chạy, đúng là quá mạnh mẽ. Nhìn thời gian thì đã 5 giờ chiều, bây giờ còn sớm, đến 6 giờ thì Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được mà cầm lấy điện thoại, nàng chuẩn bị gọi cho Sử Kình Tùng, nàng thật sự không thể nào cứ ngồi như vậy, nàng đinh theo lời Hạ Thiên mà đi tìm đại ca Hắc Đạo Cảng Thành. Nhưng Ninh Khiết còn chưa gọi đi thì có người gọi đến, Ninh Khiết nhìn vào màn hình mà không khỏi mỉm cười. Xem ra tiền tài đưa ra có hiệu quả, cảnh sát làm việc có lực, mới đó đã có tin rồi. Tổ trưởng Sử, tìm được bọn cướp chưa? Ninh Khiết nhận điện thoại và thuận miệng hỏi. Ninh Tiểu Thư, không bắt được bọn cướp nhưng tìm được Trương Đan. Sử Kình Tùng ở bên kia có chút hưng phấn, hắn cảm thấy mình thật sự gặp may. Tìm được Trương Đan rồi à? Ninh Khiết ngây người. Sau đó nàng vội vàng hỏi, cô ấy có việc gì không? Ninh Tiểu Thư yên tâm, Trương Đan không sao, có chút kinh hoàng, mà Sở Phàm bị thương nhẹ. Sử Kình Tùng vội vàng trả lời, sau đó hắn hỏi một câu, Ninh Tiểu Thư cô muốn gặp Trương Đan không? Tôi vừa đưa cô ấy và Sở Phàm đến bệnh viện trung tâm cần kiểm tra cơ thể, tối nay tôi có thể đưa cô ấy đến chỗ cô không? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1049. Đã bị dọa bỏ chạy. Tổ trưởng Sử, tôi sẽ không gặp cô ấy, chỉ cần không có vấn đề gì là được, bây giờ tôi cũng không tiện gặp mặt cô ấy. Ninh Khiết có chút chần chừ, cuối cùng nàng từ chối lời đề nghị của Sử Kình Tùng. Nhưng làm phiền anh đến chỗ tôi một chuyến, tôi sẽ chuyển tiền thưởng cho anh, chỗ này của tôi có tiền mặt cũng không thể chuyển khoản. Sử Kình Tùng nghe Ninh Khiết nói sẽ đưa tiền thưởng thì cực kỳ hưng phấn, nhưng sau đó hắn lại ngượng ngùng từ chối. Ninh Tiểu Thư, sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy? Thật ra lần này Trương Tiểu Thư an toàn quay về cũng không có công lao gì của chúng tôi. Tổ trưởng Sử, dù thế nào thì các người cũng đã khổ cực, hơn nữa tôi cũng giữ lời, nói chỉ cần Trương Đan an toàn quay về thì sẽ cho các anh tiền thưởng. Ninh Khiết thản nhiên nói, tóm lại bây giờ nếu các anh rảnh rồi thì đến đây một chuyến. Mặt khác tôi cũng hy vọng cảnh sát có thể bắt được đám đạo tặc kia, tôi không muốn sau này cô ấy gặp phải nguy hiểm cùng loại. Vậy thì được, trước tiên tôi hỏi Trương Tiểu Thư vài vấn đề, lát nữa sẽ đến thăm hỏi Ninh Tiểu Thư. Sử Kình Tùng không tiếp tục từ chối, hắn không thu tiền lót tay nhưng đây là tiền thưởng của người thân của kẻ bị hại cung cấp, nếu hắn không lấy thì quá ngu. Tổ trưởng Sử, vấn đề bắt cóc anh có thể hỏi rõ ràng một chút, nhưng những vấn đề không đáng thì không liên quan thì đừng hỏi quá nhiều, anh hiểu chưa? Ninh Khiết nói mang theo hương vị cảnh cáo, bây giờ nàng đã có thể thấy Sử Kình Tùng rất sợ mình, vì vậy quyết định lợi dụng, ép Sử Kình Tùng nghe lời, như vậy sẽ bớt phiền cho Hạ Thiên. Còn đối phương vì sao lại sợ, bây giờ nàng không biết, cũng không muốn quan tâm. Vâng, tôi hiểu, Ninh Tiểu Thư yên tâm, tôi biết đúng mực. Sử Kình Tùng rất cung kính. Khi Ninh Khiết cúp điện thoại thì Sử Kình Tùng mới cúp máy. Sau đó hắn vào phòng bệnh, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Trương tiểu thư, cô thấy thế nào, có khỏe không? Khát tốt, cảm ơn cảnh sát Sử. Trương Đan có chút cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng, vì nàng phát hiện Sử Kình Tùng có hơi quá khách khí với mình. Dựa theo lẽ thường thì Sử Kình Tùng là tổ trưởng tổ trọng án của công an Cảng Thành sẽ hoàn toàn không cần khách khí với một cô gái mới đến đây như nàng. Sử Kình Tùng nhìn vài tên cảnh sát khác trong phòng, sau đó hắn phất tay cho bọn họ ra ngoài. Cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại Sử Kình Tùng và Trương Đan, còn Sở Phàm không có ở đây. Sử Kình Tùng đóng cửa phòng bệnh, sau đó hắn đi về phía Trương Đan. Điều này làm Trương Đan có chút căng thẳng, cảnh sát Sử này không phải có ý đồ bất chính với nàng đấy chứ. Trương tiểu thư, bạn của cô rất quan tâm đến cô, nhưng bây giờ cô ấy không tiện gặp người, vì vậy mà tôi thấy khoảng thời gian ngắn sau này cô cũng không nên đến tìm. Sử Kình Tùng mở miệng nói. Cảnh sát Sử, anh nói đến Ninh Khiết sao? Trương Đan vội vàng hỏi. Lúc này nàng cuối cùng cũng bắt đầu ý thức được vấn đề. Sử Kình Tùng khách khí với nàng hình như có nguyên nhân là Ninh Khiết. Trương tiểu thư hiểu rõ thì tốt rồi. Sử Kình Tùng xem như gián tiếp thừa nhận. Sau đó hắn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trương Đan. Trương tiểu thư, sau này nếu gặp phiền toái thì cứ trực tiếp điện thoại cho tôi sẽ hết sức hỗ trợ. Cảm ơn cảnh sát Sử. Trương Đan nhận lấy danh thiếp, đối với nàng thì ở Cảng Thành mà có người hỗ trợ thì quá tốt. Hơn nữa nàng cũng nhanh chóng biết được Sử Kình Tùng có liên lạc với Ninh Khiết, vì nàng chỉ cần thông qua Sử Kình Tùng là có thể liên hệ với Ninh Khiết. Đúng rồi, Trương tiểu thư, vừa rồi còn chưa kịp hỏi cô có biết bọn cướp kia là ai không? Sử Kình Tùng bắt đầu hỏi thăm đến vấn đề mấu chốt, cuối cùng còn bổ sung một câu. Bạn cô hy vọng sau này chúng tôi có thể bắt được bọn cướp, vì vậy cô sẽ an toàn hơn. Cướp sao? Trương Đan chợt ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt nàng có hơi biến đổi, nàng sốt ruột nói. Cảnh sát Sử, mong anh nói lại với Ninh Khiết. Đám sát thủ kia đến vì cô ấy và Hạ Thiên. Cô ấy và Hạ Thiên? Sử Kình Tùng chợt ngây người, xua đó mê hoặc hỏi. Trương tiểu thư, cô nói Hạ Thiên là ai? Là người đàn ông ở cùng một chỗ với Ninh Khiết. Trương Đan có chút vội vàng. Đám sát thủ kia nghĩ rằng tôi rất quen thuộc Ninh Khiết, muốn dựa vào tôi để biết được vài chuyện. Sử Kình Tùng chợt trầm ngâm một chút, sau đó lấy điện thoại ra tìm một tấm hình. Trương tiểu thư, cô nói Hạ Thiên là người này sao? Đúng vậy, chính là cậu ấy. Trương Đan khẽ gật đầu. Trương tiểu thư, sau này cô không nên nhắc đến cái tên này với bất kỳ ai, biết chưa? Vẻ mặt Sử Kình Tùng chợt biến đổi, sau đó hắn hạ thấp giọng nói. Nhớ kỹ, bây giờ mọi người gọi cậu ấy là Tống Tử, Tống trong triều Tống, Tử trong sinh tử, ít nhất là trước khi Ninh tiểu thư liên lạc với cô đừng nói cái tên kia cho bất kỳ ai. Sử Kình Tùng dù sao cũng là lão cảnh sát, hắn nhanh chóng ý thức được Hạ Thiên là tên thật của Tống Tử, mà nếu đã đổi từ Hạ Thiên ra Tống Tử thì tất nhiên không muốn cho người khác biết. Nếu tiết lộ ra thì hắn khó đảm đương được trách nhiệm, vì thế lập tức căng thẳng. Cậu ta, bây giờ cậu ta là Tống Tử. Trương Đan ngây người, Hạ Thiên này sao sửa tên kỳ cục như vậy? Trương tiểu thư, cô đừng quan tâm đến tên của Tống tiên sinh, cô vừa nói đám sát thủ kia đến vì bọn họ, cô biết bọn họ là ai không? Cô còn nhớ rõ bộ dạng của bọn họ không? Sử Kình Tùng hỏi. Nhớ rõ hay không cũng chẳng còn vấn đề, nhưng cảnh sát Sử, anh cũng chẳng cần phải đi tìm đám sát thủ kia, vì bọn họ đã bị dọa bỏ chạy rồi. Vẻ mặt Trương Đan rất cổ quái. Bị dọa bỏ chạy? Sử Kình Tùng chợt tưởng mình nghe lầm, sát thủ bị dọa bỏ chạy sao? Ai dọa bỏ chạy? Bọn bị Hạ Thiên, à, chính là Tống Tử kia dọa cho bỏ chạy. Trương Đan bây giờ còn không nghĩ ra, Hạ Thiên kia là ai, sao có thể dọa cho sát thủ bỏ chạy? Trương Đan dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Tóm lại bọn họ nghe được tên của cậu ấy thì bỏ chạy, sau đó bọn họ báo cảnh sát đến tìm tôi, vì vậy mà cảnh sát xử mới đến. Nhưng đám sát thủ đã chạy đi, nhưng có lẽ vẫn còn sát thủ khác, cảnh sát xử nên báo với Ninh Khiết để bọn họ cẩn thận một chút. Trương Tiểu Thư yên tâm, tôi sẽ lập tức truyền lời. Sử Kình Tùng miễn cưỡng cười nhưng trong lòng khó thể bình tĩnh, đây là loại cướp gì, vừa nghe tên đã sợ và bỏ chạy sao? Khoảnh khắc này Sử Kình Tùng cảm thấy may mắn, may mà bây giờ mình vẫn còn sống, cũng may mà lần đầu tiên mình không làm căng với Ninh Khiết. Sử Kình Tùng thoáng suy tư rồi nói với Trương Đan. Trương Tiểu Thư, tôi có việc cần ra ngoài một chuyến, cô cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi. Vâng cảnh sát sử. Trương Đan khẽ gật đầu. Sử Kình Tùng xoay người đi ra ngoài, đi vài bước lại quay về nói: Trương Tiểu Thư, những gì tôi đã nói với cô đừng nói cho ai khác biết, nếu có cảnh sát đến ghi khẩu cung thì nói không biết gì cả. À, cô cũng nên nói cho bạn trai của mình, để anh ấy đừng nói gì, nếu không sẽ mang đến phiền toái cho Ninh Tiểu Thư. Tôi biết rồi. Trương Đan khẽ gật đầu. Cảnh sát sử, tôi biết rồi. Sử Kình Tùng lúc này mới an tâm đi ra, hắn phân phó vài câu cho đám cảnh sát canh giữ trong bệnh viện, sau đó nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Khi rời khỏi bệnh viện thì Sử Kình Tùng đi lướt qua một nhóm người, sau đó hắn không nhịn được phải quay đầu nhìn, trong đám người đó có một nữ sĩ tuyệt sắc mặc tây trang trắng. Làm hắn không thể không quay lại nhìn, nhưng khi hắn quay lại thì chỉ còn được nhìn thấy bóng lưng của nàng. Sử Kình Tùng dù có chút tiếc hận nhưng dù sao cũng không còn trẻ, cũng không phải người có máu huyết sôi sục. Hơn nữa bây giờ hắn muốn đi gặp Ninh Khiết, vì vậy mà xoay người tiếp tục đi, nhanh chóng lấy xe bỏ đi. Sử Kình Tùng tất nhiên sẽ không ngờ người đẹp tuyệt sắc mà mình kinh hoàng quay đầu lại nhìn chính là nữ thần y nổi danh khắp thủ đô, nằm trong bốn đóa hoa thủ đô, lại Tiểu Âm. Tuy trước đó y Tiểu Âm từng xung đột với Phạm Tử Lương, nhưng hôm nay Phạm Tử Lương điện thoại đến và nàng vẫn nhận máy. Phạm Tử Lương đề xuất có vài người bệnh muốn mời nàng ra tay, nàng cũng không lập tức đồng ý. Nhưng sau khi nàng biết người bệnh này vì phát sinh xung đột với Tống Tử mà hôn mê bất tỉnh thì đồng ý không chút do dự. Dù bây giờ nàng còn chưa nghĩ ra phương pháp trả thù tên đàn ông dùng phương pháp vô sỉ chiếm đoạt cơ thể của mình, nhưng nếu có cơ hội tìm phiền toái đến cho hắn, nàng sẽ không bỏ qua. Tiểu Âm sau khi đến bệnh viện thì có chút buồn bực. Nàng tưởng rằng Phạm Tử Lưng nói đến bệnh viện Hội Nhân, không ngờ là bệnh viện nhà nước. Tất nhiên nếu ở Cảng Thành thì hai bệnh viện này đều có tiếng, một là bệnh viện công lớn nhất, một là bệnh viện tư lớn nhất. Tiểu Âm được Phạm Tử Lương dẫn dắt vào một phòng bệnh, sau đó thấy một người đàn ông nằm hôn mê bất tỉnh, là cảnh sát nổi tiếng Cảng Thành, Lý Tư. Là anh ta sao? Tiểu Âm nhìn Lý Tư rồi nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, y tiểu thư, anh ấy là một trong những người bệnh ở đây. Phạm Tử Lương khẽ gật đầu. A cậu. Y tiểu Âm không quan tâm đến Phạm Tử Lương mà nói một câu. A cậu lấy khăn đặt lên cổ tay Lý Tư, lúc này y tiểu Âm mới bắt mạch. Một phút sau y tiểu Âm thu tay về, A cậu trực tiếp vứt khăn vào thùng rác, vẻ mặt còn tỏ ra chán ghét, giống như rất chán ghét đàn ông. Phạm Tử Lương lại không quan tâm đến vẻ chán ghét của Y Tiểu Âm và A Cầu, hắn chỉ hỏi: Y Tiểu Thư có chữa được không?